Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những phần thưởng còn lại vừa vặn dành cho tiểu đồ đệ này của mình. Tiểu huyết long vẫn chưa thể hóa hình, trước hết để hắn biến thành hình người đã. Trần Lâm điểm một ngón tay, sau một khắc, tiểu huyết long biến thành hình người. Khá lắm, hình người này trực tiếp biến thành một tiểu chính thái 3-4 tuổi. Rất đáng yêu, khiến người ta muốn nheo má một cái. Hoa, wow, thật đáng yêu, Bách Hoa tiên tử cũng chú ý tới tiểu huyết long, nhất là khi hắn biến thành tiểu chính thái. Tình mẫu tử lập tức bộc phát, không nhịn được liền ra tay nhéo. Đáng yêu, thật là đáng yêu, tiểu huyết long vội vàng trốn tránh. Sư phụ, nàng bắt nạt ta, Trần Lâm nói, nàng là sư tỷ thứ 11 của ngươi. Bách Hoa tiên tử nói, đến đây, tiểu sư đệ, gọi một tiếng sư tỷ, tiện thể đưa mặt ra cho ta nhéo một cái. Không muốn, tiểu huyết long giận dỗi nói, ngươi là người xấu, ta không muốn cho ngươi nhéo. Trần Lâm cười khổ nói, được rồi, đừng làm loạn. Dạ, sư phụ, Bách Hoa tiên tử nói. Trần Lâm nói, tốt, ngươi đi dạo xung quanh đi, nơi này bảo vật không ít, xem ngươi có cơ duyên nào không, ta cho tiểu sư đệ của ngươi chút lợi ích. Vâng, sư phụ. Bách Hoa tiên tử tuy ở đây vô số năm, nhưng vẫn chưa thật sự đi dạo một vòng, lúc này đang có hứng thú muốn đi một chút. Bách Hoa tiên tử đi rồi, Trần Lâm cũng bắt đầu bận rộn, đầu tiên là phải hiểu rõ cảnh giới thân thể của tiểu huyết long. Tiểu huyết long lúc này tu vi cảnh giới là tiên nhân. Không hổ là thân thể tổ long, vừa tỉnh dậy liền là tiên nhân cảnh giới, dù chỉ là chân tiên cảnh giới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tỉnh quá sớm, bây giờ còn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên nhìn mới 3-4 tuổi. Không tệ, tiên thiên thần ma thân thể, chẳng qua là giai đoạn đầu của tiên thiên thần ma thân thể. Trần Lâm coi như đã hiểu tác dụng của viên huyết mạch tinh luyện đan này. Viên đan này giống như là được tạo ra cho tiểu huyết long. Bởi vì thức tỉnh quá sớm, huyết mạch không đạt được tiến hóa. Nói chung, tổ long, lẽ ra phải là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Lúc này Trần Lâm liền đưa viên huyết mạch tinh luyện đan cho tiểu huyết long. Tiểu huyết long, được rồi, cho ngươi một cái tên tốt, thấy ngươi nhỏ bé như vậy, cùng ta họ đi, gọi Trần Tiểu Long nhé, còn có viên đan dược này, uống vào đi. Tiểu huyết long nhận lấy đan dược, không hề nghĩ ngợi liền nuốt một ngụm, ngon, ngon quá, sư phụ còn nữa không? Tiểu huyết long hỏi. Trần Lâm lắc đầu nói, không có, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng à, vi sư cũng chỉ có một viên này mà thôi, được rồi, tranh thủ thời gian hấp thu dược lực, vi sư giúp ngươi một tay. Nói xong, Trần Lâm liền bắt đầu truyền vào một đạo pháp lực. Bắt đầu giúp hắn luyện hóa dược lực khổng lồ trong nháy mắt được luyện hóa, sau đó cấp tốc lưu chuyển, bị hắn hấp thu, rồi bắt đầu tăng lên huyết mạch của tiểu huyết long. Tuy tiểu huyết long lúc này chỉ là hạ phẩm tiên thiên ma thần huyết mạch, nhưng dù sao căn cơ của hắn là thượng phẩm tiên thiên ma thần tư chất. Viên huyết mạch tinh luyện đan này đối với hắn có tác dụng rất lớn, đó là giúp huyết mạch của hắn khôi phục. Quả nhiên, đan dược vào cơ thể liền phát huy tác dụng cực lớn. Bắt đầu luyện hóa, bắt đầu tăng lên tư chất. Trong nháy mắt, viên đan dược này biến thành lực lượng không thể tưởng tượng nổi, giúp hắn trở thành thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Xong rồi, tốt, không hổ là tổ long, một viên huyết mạch tinh luyện đan xem như đã tăng lên tư chất cho hắn. Lúc này tư chất của hắn cuối cùng cũng xứng đáng với tổ long. Tự nhiên, hệ thống cũng có phản ứng. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Tiểu Long cửu chuyển kim đan huyết mạch tinh luyện đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 triệu lần bạo kích trả về. Đạt được hỗn độn ma thần đan, lại là một viên hỗn độn ma thần đan, khá lắm, trước đó một viên hỗn độn ma thần đan đã giúp mình tăng tư chất hỗn độn ma thần từ hạ phẩm lên trung phẩm, không biết lần này viên này có tăng từ trung phẩm lên thượng phẩm không? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, Trần Lâm không cho rằng có thể tăng lên thượng phẩm. Chương 844, Tiểu huyết long thành kim tiên. Lúc này Trần Lâm liền uống viên hỗn độn ma thần đan này vào. Viên hỗn độn ma thần đan này rõ ràng không giống viên đầu tiên, trực tiếp giúp hắn từ hỗn độn ma thần hạ phẩm lên trung phẩm, nhưng cũng giúp hắn đạt đến mức trung phẩm hậu kỳ, có thêm một, thậm chí hai viên nữa có lẽ sẽ thành thượng phẩm. Hỗn độn ma thần mỗi khi tăng lên một bước đều khó khăn hơn tiên thiên ma thần nhiều. Trần Lâm phát hiện gần đây hệ thống có ý muốn tăng tu vi cho mình. Nếu như nói trở thành hỗn độn ma thần hạ phẩm có thể đảm bảo tỷ lệ phần trăm trở thành thánh nhân, thì trung phẩm có lẽ lại có khả năng được tăng lên một lần nữa. Theo đan dược hòa tan, Trần Lâm coi như đã kết thúc, chủ yếu nhất là tiểu huyết long được lợi không ít, lúc này có thể nói là đã hoàn toàn tiến hóa huyết mạch. Huyết mạch bùng cháy, thành tựu huyết mạch thân thể. Trần Lâm nói, ta sẽ truyền cho ngươi một môn tổ long thiên công. Công pháp này là công pháp vô thượng của long tộc. Nói xong, Trần Lâm điểm một ngón tay. Sau một khắc, môn vô thượng huyền công này liền được Trần Lâm truyền thụ cho Trần Tiểu Long. Trần Tiểu Long vốn là thân thể tổ long. Môn công pháp này đơn giản là Donny đóng giày cho hắn. Khi nhận được môn công pháp này trong nháy mắt, Trần Lâm nói, lập tức vận chuyển môn công pháp này. vì sư giúp ngươi nhập môn. Lúc này, tiểu huyết long mới vừa sinh ra, căn bản chưa tu luyện bất kỳ công pháp nào, tu vi tiên nhân cũng là tu vi ban đầu của mình. Mà lúc này, vận chuyển môn công pháp này cũng coi như từ không tới có. Bắt đầu tu luyện, theo công pháp tu luyện, một đầu tiểu huyết long màu đỏ từ trên người Trần Tiểu Long xông ra. Không ngừng chạy trên thân thể, toàn bộ tiểu bí cảnh trong nháy mắt tiểu huyết long vận chuyển tổ long thiên công. Tất cả linh khí liền bắt đầu vận chuyển, không ngừng tụ tập vào trong cơ thể hắn, sau đó tăng lên tu vi, một lần, hai lần, rất nhanh đã qua nửa ngày, cuối cùng, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, tùy theo đó là tu vi của tiểu huyết long cuối cùng cũng đột phá. Trong nháy mắt bước vào tổ long thiên công đệ nhất trọng. Tổ long thiên công có tất cả 10 tầng, tầng thứ nhất cũng coi như nhập môn, đương nhiên sở dĩ tốc độ nhập môn nhanh như vậy, tuy có Trần Lâm giúp đỡ mới đạt được tu vi này. Quan trọng nhất là bản thân hắn đã là chân tiên sơ kỳ. Tuy cảnh giới không tăng, nhưng bước vào tổ long thiên công tầng thứ nhất, lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng tăng lên một đoạn dài. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Trần Tiểu Long vô thượng thiên kinh. Tổ long thiên kinh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được dung thiên công một môn. Phụt, sao lại là dung thiên công? Trần Lâm có chút buồn bực, trước đó mình đã có dung thiên công, đã định dung hợp tổ long thiên công, phượng hoàng thiên công, cửu thiên kỳ lân thiên công. Dĩ nhiên sau khi tam môn thiên công này dung hợp, dung thiên công cũng sẽ tan biến, môn dung thiên công này lại là chuẩn bị cho mình dung hợp những công pháp khác. Được thôi, vốn cho rằng có thể được thiên công gì, lại là dung thiên công, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù mình có được một loại thiên công nào, tác dụng cũng không lớn, dù sao mình hiện tại cũng có không ít thiên công, mấy loại thiên công lận, mà lại, nhiều thiên công tác dụng cũng không lớn, tỉ như phượng hoàng thiên công và bất tử thiên công có thể dung hợp làm một. Dù sao đều là phòng ngự có đặc tính bất tử bất diệt. Bản thân chúng là cùng loại công pháp, keng, hệ thống lại có phản ứng, ký chủ giúp đệ tử Trần Tiểu Long tăng cao tu vi. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 30 vạn năm tu vi. 30 vạn năm tu vi này có thể cho mình sử dụng, cũng có thể đưa cho người khác. Đối với Trần Lâm mà nói, 30 vạn năm công lực có cũng được mà không cũng không sao. Căn bản không đáng nhắc tới, cũng có thể cho Trần Tiểu Long và Bách Hoa Tiên Tử. Vừa lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử cũng đến, Trần Lâm nói, các ngươi tới vừa hay, công pháp của các ngươi cũng có rồi, ta vừa hay giúp các ngươi tăng tu vi, 30 vạn năm công lực tự nhiên phải tận dụng cho tốt. Đầu tiên, Trần Lâm quyết định giúp Trần Tiểu Long, lật tay, 30 vạn năm công lực liền rót vào cơ thể Trần Tiểu Long. Công lực cường hãn, cấp tốc vận chuyển, lúc này Trần Tiểu Long chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi. Mà 30 vạn năm công lực, trong nháy mắt giúp tu vi Trần Tiểu Long tăng lên cực lớn. Chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, đến chân tiên đỉnh phong thì mới dừng lại, quả nhiên là thân thể tổ long, 30 vạn năm công lực thế mà vẫn không giúp hắn bước vào cảnh giới kim tiên. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử vẫn là tu vi kim tiên sơ kỳ. Keng, ký chủ giúp đệ tử Trần Tiểu Long tăng cao tu vi. Ban cho hắn 30 vạn năm công lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, bất quá 30 vạn năm công lực là ban thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt phần thưởng trao đổi tương ứng. Đạt được đại đạo kim tiên phá cảnh đan, đây không phải là chuẩn bị cho việc bạo kích trả về. Đột phá cảnh giới kim tiên sao? Xem ra viên đan dược này vẫn thuộc về Trần Tiểu Long. Vừa hay, bạo kích trả về cho hắn còn chưa kết thúc, tiếp tục ban cho hắn thôi. Trần Lâm lúc này lấy đan dược ra đưa cho hắn, cầm lấy đan này uống vào đi. Dạ, sư phụ, tiểu huyết long trực tiếp nhận lấy, một ngụm nuốt, theo đan dược nuốt vào, tu vi vừa dừng tăng lên lại tiếp tục tăng. Trong nháy mắt, tiểu huyết long, oanh, một tiếng, tu vi được tăng lên. Một mạch liền biến thành kim tiên sơ kỳ, thật đúng là một viên đan dược không tệ. Keng, ký chủ giúp đệ tử Trần Tiểu Long tăng cao tu vi. Dùng đại đạo kim tiên phá cảnh đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, bất quá đại đạo kim tiên phá cảnh đan là ban thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt phần thưởng trao đổi tương ứng, đạt được pháp bảo đại đạo kim tiên, một giỏ hoa, lại là một món pháp bảo, mà lại món pháp bảo này, khi Trần Lâm chọn nhận, liền lập tức biết đẳng cấp và lai lịch của nó. Lại là giỏ hoa của một trong bát tiên, Lam Thải Hòa. Lam Thải Hòa thường mặc y phục rách dưới, đeo đai lưng sáu tấc, một chân đi giày, một chân trần, mùa hè mặc áo dày bên trong áo dài, mùa đông nằm trong tuyết, thở ra khí giống như hơi nóng, mỗi lần ra đường, cầm một tấm ván lớn, dài hơn ba thước, say liền ca hát, lớn nhỏ đều xem hắn hát, lúc hát giống như phát cuồng, nhưng không phải, ca từ tùy ý, trong ca từ đầy tiên ý, lại biến hóa khó lường. Lam Thải Hòa khi còn là phàm nhân hay mua hoa, tự nhiên cần một cái giỏ đựng hoa, sau này thành tiên cũng không quên gốc, vẫn dùng giỏ hoa, cái giỏ hoa này đối với tiểu huyết long tự nhiên vô dụng. Nhưng đối với Bách Hoa Tiên Tử lại là một pháp bảo không tệ. Trần Lâm lúc này ném giỏ hoa về phía Bách Hoa Tiên Tử. cái giỏ hoa này cho ngươi, tuy đẳng cấp không cao, nhưng lại rất thích hợp với ngươi. Chương 845, chế tạo toàn diện, Bách Hoa Tiên Tử mừng rỡ, đa tạ sư phụ, ta rất thích cái giỏ hoa này. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, thích là được, vốn là cho nàng mà. Giỏ hoa, ban thưởng bạo kích trả về, một lần nữa ban thưởng Trần Lâm cũng không để ý lắm. Keng, ký chủ tặng đệ tử Bách Hoa Tiên Tử khí đại đạo kim tiên. Một giỏ hoa, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 6.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 25 vạn năm công lực, lại là công lực, chẳng lẽ lại tiếp tục bạo kích trả về, bất quá dù thế nào cũng đến lượt Bách Hoa Tiên Tử. Đương nhiên bạo kích trả về cho Trần Tiểu Long vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục cho hắn bảo vật vậy, Trần Lâm lật tay, trong tay liền có thêm một món bảo vật, Long Thần Thương, đây là một kiện hậu thiên chí bảo, uy lực không tệ, dĩ nhiên, cũng chỉ là uy lực không tệ, cũng rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất. Lúc này tự nhiên thích hợp với hắn nhất vẫn là Trần Tiểu Long. Long Thần Thương, hậu thiên chí bảo, nguyên bản thuộc về Thanh Long bảo vật, hiện tại thuộc về Trần Tiểu Long, thương này cho ngươi. Trần Lâm lúc này đem Long Thần Thương trong tay ném tới. Trần Tiểu Long một tay tiếp nhận Long Thần Thương, thế nhưng Long Thần Thương này thực sự quá dài, hắn lại là một tiểu chính thái, thân cao liền 1 mét còn chưa tới, cầm lấy cây Long Thần Thương dài hơn 2 mét, hơn nữa còn nặng hơn 7.000 cân, tiểu chính thái cầm Long Thần Thương, tại chỗ liền bị thanh thương này đè đến ngã nhào xuống. Phốp phốp, Bách Hoa Tiên Tử tại chỗ bật cười, ngay cả Trần Lâm cũng không nhịn được cười, đương nhiên hiện tại hắn cũng không thể cười, ai bảo Thuần Tiểu Long là đệ tử của mình, thế nhưng Bách Hoa Tiên Tử thì không có chút kiêng kỵ này. Cười khiến Trần Tiểu Long nổi giận, cầm Long Thần Thương trong tay quăng ra, cả giận nói, ta từ bỏ, nhưng mà sau một khắc, Long Thần Thương thế mà tự động thu nhỏ, sau đó tiến vào trong cơ thể Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Long tại chỗ liền ngây người ra, sư phụ, Long Thần Thương này là... Trần Lâm nói, lúc này Long Thần Thương hẳn là cảm ứng được Long tộc khí tức trên người ngươi. Từ khi nhận chủ, ngươi bây giờ chính là Tổ Long huyết mạch, Long Thần Thương này bản thân liền là vũ khí của Tổ Long. Thật thuộc về ta sao? Trần Tiểu Long tràn ngập mong đợi nói. Trần Lâm nói, dĩ nhiên, đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Tạ ơn sư phụ, Trần Tiểu Long khẽ vươn tay, Long Thần Thương lại một lần nữa xuất hiện trong tay. Bất quá lần này không còn dài hơn 2 mét, mà là một cây Long Thần Thương vừa vặn thích hợp cho Trần Tiểu Long sử dụng. Trần Tiểu Long cao hứng tại chỗ liền quơ múa, bất quá, đối với thương pháp hắn căn bản không biết, trong tay hắn, Long Thần Thương chẳng khác nào một món đồ chơi, Trần Lâm thấy vậy lắc đầu, nói, thôi, đừng chơi nữa, như vậy đi, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ thương pháp tốt. Nói về thương pháp, Trần Lâm thật sự đã tìm được không ít thương pháp tốt ở Lam Tinh. Nói về thương pháp Lam Tinh, uy lực mặc dù so với thiên nguyên thế giới, thậm chí là thương pháp tiên giới thì kém hơn, thế nhưng chiêu thức lại hơn hẳn một bậc, chiêu thức thương pháp kỳ lạ. Lão luyện, uy lực phi phàm, mà thương pháp Trần Lâm truyền thụ cho Trần Tiểu Long, chính là thoát thai từ Cao Gia Thương, thương pháp đứng đầu trong ngũ đại thập quốc, tục truyền Cao Gia Thương pháp bắt nguồn từ Bắc Bá Lục Hợp Thương. Hắn còn từng đem thương pháp này truyền cho cháu trai của danh tướng Liêu Dương Cổn là Cao Hoài Đức. Và Cao Hoài Lượng, sau khi luyện thành một thân thương pháp cao cường, lập được công huân rất lớn, vị đến Bắc Tống Khai Bình Vương, Cao Tư Kế dạy bảo Dương Cổn lúc, dốc hết toàn bộ không giữ lại chút nào, đến cả con trai cháu trai của mình cũng không được tập bí pháp này. Dưới cơ duyên xảo hợp, Dương Cổn lại đem toàn bộ võ nghệ truyền lại cho Cao Hoài Lượng. Thương pháp của hắn tuy dũng mãnh nhưng hơi thiếu tàn nhẫn, nhưng thắng ở xuất thương nhanh chóng, bằng thương pháp này mà trở thành dũng tướng đệ nhất dưới trướng Triệu Khuông Dận. Cao Gia Thương dung hợp tinh túy của Dương Gia Thương, thậm chí còn mạnh hơn thương pháp do Dương Lục Lang truyền lại. Nhất là khi đại tướng Kháng Kim Cao Sủng xuất hiện, càng khiến Cao Gia Thương đạt đến một đỉnh cao mới. Đương nhiên, Trần Lâm có được môn thương pháp này là nhờ vào thần thông vô thượng, quay ngược thời gian, lấy được từ trong dòng sông thời gian, hơn nữa còn là có được bây giờ. Trước đó, dù là có thấy trong dòng sông lịch sử, cũng không thể quay lại. Thế nhưng hiện tại thì sao? Nếu đệ tử của mình thích thương pháp, thì cứ truyền thụ cho hắn là tốt rồi. Bất quá Cao Gia Thương pháp tuy tốt, nhưng chỉ có thể làm cơ sở. Còn về sát chiêu thì vẫn còn kém một chút. Điểm này Trần Lâm tự nhiên còn cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn. Bất quá đối với Trần Tiểu Long mà nói, việc được Trần Lâm truyền thụ thương pháp có thể nói là sung sướng đến phát rồi. Cầm lấy Long Thần Thương của mình, không ngừng vung múa, lần này rõ ràng có bố cục hơn so với vừa rồi. Không sai, như vậy mới ra dáng chứ. Trần Lâm gật đầu nói, keng, ký chủ ban cho đệ tử hậu tiên chí bảo, Long Thần Thương, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 85 triệu lần bạo kích trả về, đạt được một thanh nguyên năng thương. Sau một khắc, Trần Lâm trong tay xuất hiện thêm một thanh súng, không phải thần binh thương, mà là súng nóng, nguyên năng thương. Một loại súng hấp thụ năng lượng vũ trụ, mặc dù trông không lớn, một tay có thể khống chế, nhưng không nên xem thường thanh súng này, một phát có thể hủy diệt một tinh cầu, có chút ý tứ, đây là vũ khí gần với diệt tinh pháo trong vũ trụ. Đương nhiên, nó sẽ không làm cho cả tinh cầu nổ tung, mà là phá hủy toàn bộ sinh mệnh lực của tinh cầu. Một viên đạn, sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút cạn, toàn bộ tinh cầu sẽ biến thành hoang mạc, và tinh cầu này sẽ không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót. Đương nhiên, nó cũng có ích cho một hạm đội, mà nguyên năng thương không giống với diệt tinh pháo cần bổ sung năng lượng, còn nguyên năng thương thì cần nguyên năng của bản thân. Trong vũ trụ này, tu luyện là nguyên năng, chứ không phải tiên lực. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào người. Trần Lâm mặc dù trong cơ thể không có nguyên năng, nhưng đừng quên một điều, hắn có tu vi thánh nhân đã siêu thoát khỏi vũ trụ. Cái gì nguyên năng, tiên lực đều chỉ là một dạng lực lượng mà thôi, không chỉ là trên lý thuyết, theo con đường nào đó, hoàn toàn có thể dung hợp. Nói cách khác, lúc này Trần Lâm hoàn toàn có thể sử dụng nguyên năng thương. Một viên nguyên năng thương, ít nhất cần tu vi tiên vương cảnh mới có thể thi triển. Mà lúc này Trần Lâm đã khôi phục tu vi chuẩn tiên đế sơ kỳ. Thực ra, đối với Trần Lâm mà nói, cái lợi lớn nhất của nguyên năng thương là dễ dàng sử dụng. Nhưng nếu tính toán kỹ ra, tùy tiện một pháp thuật nào đó cũng có thể làm được tất cả những điều này. Hủy diệt Lam Tinh, tiên nhân đều có thể làm được. Hà tất cần đến súng nguyên năng, cứ cất thanh súng này đã. Bất quá hình như mình truyền thụ một bộ thương pháp rồi. Vẫn chưa kịp bạo kích trả về. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử thương pháp lục phẩm cao gia thương pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công. Ban thưởng 85 triệu lần bạo kích trả về. Đạt được một môn liệt diễm tiên thương, liệt diễm thương pháp, một môn thương pháp chỉ ở cảnh giới thành tiên mà thôi. Thuộc loại mạnh nhất trong thế tục giới, môn công pháp này uy lực không hề nhỏ, mỗi lần thi triển đều có thể thi triển hỏa diễm lực lượng. Chính là liệt diễm lực lượng, về độ tinh diệu của chiêu thức thì chắc chắn không bằng cao gia thương. Nhưng mỗi một thương lại có uy lực lợi hại hơn nhiều so với cao gia thương. Chương 846, lưu lại một tia hy vọng. Đương nhiên môn liệt diễm thương pháp này là để truyền thụ cho Trần Tiểu Long. Nhưng có lẽ nên đợi khi nào hắn tu luyện cao gia thương pháp đến một cảnh giới cao hơn thì mới truyền thụ liệt diễm thương pháp cho hắn. Làm xong mọi việc, Trần Lâm lúc này mới bắt đầu khai quật cẩn thận mảnh bí cảnh này. Mặc dù đã thu đồ đệ Bách Hoa Tiên Tử, thu đồ đệ Tiểu Huyết Long, nhưng vẫn chưa thật sự nghiên cứu kỹ toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh này rất có thể do Trấn Nguyên Tử lưu lại. Mục đích lưu lại ở Lam Tinh là gì? Chẳng lẽ là vì hạm đội người ngoài hành tinh bên ngoài Lam Tinh? Trần Lâm tin rằng, nghiên cứu kỹ bí cảnh có lẽ thật sự có thể tìm ra nguyên nhân của bí cảnh. Nơi này còn có một căn nhà lá nhỏ, bước vào căn nhà lá nhỏ, nơi này vốn là một căn nhà lá rất nhỏ, đột nhiên, trở nên khổng lồ vô cùng, cổ kính, mà tràn đầy thần bí. Ở vị trí trung tâm, bày một hòn đá nhỏ hình như tế đàn, trên đó đặt một quyển sách, trên đó viết hai chữ, địa thư, thiên địa nhân trong tam thư, địa thư còn gọi là trời thai màng, hay sơn hải kinh, cùng với thiên thư phong thần bảng, nhân thư sinh tử bộ, hợp thành thiên địa nhân tam thư. Đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên Trần Lâm cũng không cho rằng địa thư trước mắt là thật. Địa thư chân chính có thể đang nằm trong tay Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, cùng Tam Thanh, Tứ Đế là bạn, Cửu Diệu, Nguyên Thần cùng với Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đều là vãn bối của Trấn Nguyên Tử. Bởi vậy ngũ trang quán bên trong chỉ cúng bái thiên địa. Ông cũng là một trong 3.000 hồng trần khách nghe đạo ở Tử Tiêu Cung. Đồng thời, Trấn Nguyên Tử vẫn là bạn tốt của Hồng Vân Đạo Nhân. Là một trong 3 người đứng đầu danh sách chuẩn thánh. Cũng chỉ có Như Lai và Minh Hà lão tổ lợi hại hơn ông. Còn Côn Bằng tổ sư thì kém một chút, mà Trấn Nguyên Tử nổi danh nhất vẫn là đạo trường của ông. Ngũ trang quán, bên trong có một dị bảo là cây quả nhân sâm, là linh căn quả nhân sâm được hình thành khi trời đất mới được khai sinh. Cây quả nhân sâm này, còn gọi là thảo hoàn đan, là khi hỗn độn mới bắt đầu, hồng mông vừa phân định, khi trời đất còn chưa mở, mới sinh ra linh căn này, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới chín, tổng cộng 1 vạn năm mới được ăn. Mà trong 1 vạn năm này, chỉ kết được 30 trái, trái cây có hình dáng giống như hài nhi 3 ngày tuổi. Tứ chi đầy đủ, ngũ quan chỉnh tề, nếu người có duyên, chỉ cần ngửi một chút hương của quả, sẽ sống thêm 360 tuổi, ăn một quả sẽ sống được 47.000 năm. Quả này khác với ngũ hành, gặp kim thì rơi, gặp mộc thì khô, gặp nước thì hóa, gặp hỏa thì cháy, gặp thổ thì chui xuống đất. Trong Tây Du Ký, Trấn Nguyên Tử nhận lời mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lên trời đến Di La Cung nghe giảng về hỗn nguyên đạo quả. Trước khi đi đã dặn dò đồng tử dùng quả nhân sâm chiêu đãi Đường Tăng. Đường Tăng là phàm nhân mắt thịt, không biết chân bảo, từ chối không ăn. Đồ đệ của ông là Tôn Ngộ Không lại vì trộm ăn quả nhân sâm mà xảy ra xung đột với đạo đồng. Tôn Ngộ Không dưới cơn nóng giận đã phá hủy cây quả nhân sâm, sau đó trốn đi trong đêm. Sau khi Trấn Nguyên Tử trở về đã 2 lần bắt Đường Tăng sư đồ. Tôn Ngộ Không dù có thần thông cũng có thể trốn thoát, nhưng vì bảo vệ Đường Tăng không bị thương, đã mời Quan Âm Bồ Tát đến cứu sống cây. Sau đó Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không kết làm huynh đệ. Chỉ từ một điểm này thôi cũng có thể thấy được Trấn Nguyên Tử là người rộng lượng. Nói được làm được, đầu tiên là khi Tôn Ngộ Không mời Bồ Tát đến cứu sống cây quả nhân sâm. Ông không những không hề để bụng chuyện trước đó, mà còn thực hiện lời hứa kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không. ông còn lấy quả nhân sâm vạn năm khó gặp ra để chiêu đãi chúng tiên cùng Đường Tăng sư đồ. Thứ hai là Trấn Nguyên Tử coi trọng tình cảm, kiếp trước của Đường Tăng là Kim Thiền Tử, khi đó hai người từng gặp nhau ở lễ Vu Lan 500 năm trước. Bởi vì đã từng được Kim Thiền Tử tự tay dâng trà, trong lòng ghi nhớ mãi, bởi vậy đã vượt qua giới hạn Phật đạo hai giáo, lấy ra trái cây quý nhất giữa trời đất, quả nhân sâm, nếu như ngươi chỉ thấy được những điều này thì ngươi đã quá hời hợt rồi. Trấn Nguyên Tử là ai? Ông là người cùng bối phận với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Tôn Ngộ Không, từ trong khe đá xuất hiện, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cuối cùng địa vị vẫn kém xa Trấn Nguyên Tử, ngay cả Quan Âm gặp Trấn Nguyên Tử cũng không dám làm càn. Đâu có chuyện kết bái gì. Còn về cây quả nhân sâm, Trấn Nguyên Tử là ai? Là địa tiên chi tổ, ngươi cho rằng ông cần Quan Âm ra tay sao? Quan Âm lúc đó còn chưa phải chuẩn thánh, chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, có tư cách gì ngồi ngang hàng với Trấn Nguyên Tử, chứ đừng nói gì đến Tôn Ngộ Không. Thực ra, việc Trấn Nguyên Tử kết bái huynh đệ với Tôn Ngộ Không lúc đó là vì muốn nịnh nọt Phật môn. Đúng, là nịnh nọt Phật môn. Phật môn hưng thịnh, đó là xu thế của thiên đạo. Phật môn có hai vị thánh nhân, đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa. Trấn Nguyên Tử là đã để mắt đến Tôn Ngộ Không. Dù sao từ xưa đến nay, người thật sự có thể đại náo thiên cung cũng không nhiều. Hình Thiên tính một người, Dương Tiễn tính nửa người, Trầm Hương tính nửa người, sau đó có thể tính Tôn Ngộ Không một người. Hình Thiên còn chém giết Hạo Thiên Đại Đế, không nhắc đến cũng được, chủ yếu là lúc trước thiên đình không có ai, cũng chỉ có Hạo Thiên Đại Đế có thể đánh. Việc Tôn Ngộ Không dám đại náo thiên cung đã khiến Trấn Nguyên Tử đánh giá ông cao hơn một chút. Trần Lâm hướng đến đài cao, đến trước mặt kỵ đạn, đưa tay chạm vào hai chữ thiên địa, chính là địa thư. Lập tức một luồng lực lượng kỳ lạ từ bên trong địa thư truyền đến. Địa thư trong nháy mắt bộc phát ra một lực lượng cường đại. Hóa ra đó là một bộ công pháp, thuộc về công pháp của Trấn Nguyên Tử. Quyển địa thư này do Trấn Nguyên Tử luyện chế từ một hạch sao trời, ẩn chứa lực lượng cường đại, đồng thời phát huy ra uy lực to lớn, là một kiện tiên khí, mặc dù chỉ là tiên khí cơ bản nhất, nhưng đặt ở Lam Tinh cũng là một bảo vật ghê gớm. Công pháp này lại là đại phẩm Thiên Tiên Quyết, công pháp thiên tiên mạnh nhất, đây là công pháp mạnh nhất để tu luyện thiên tiên đạo. Ở Lam Tinh có thiên địa nhân thần quỷ thuyết, thiên tiên là tiên nhân ở trong 9 tầng trời hoặc là động thiên, chính là thiên tiên, còn địa tiên là tu luyện địa tiên đạo, xây dựng phúc địa, và có liên hệ với âm phủ, nhân tiên là du ngoạn hồng trần, lĩnh hội hồng trần, tu luyện tâm cảnh, thần tiên là những tiên thiên thần quân nắm giữ quy tắc của thiên địa, hoặc là hậu thiên sắc phong, phong thần bảng, cũng có thể dùng hương hỏa nguyện lực tu luyện mà thành. Còn quỷ tiên là tiên nhân tu luyện bằng âm hồn, thiên tiên là đẳng cấp cao nhất, mới thật sự là tiên nhân mà nhân thế mong muốn. Trần Lâm cũng có môn công pháp này, xem ra mục đích Trấn Nguyên Tử lưu lại môn công pháp này là để bồi dưỡng người hữu duyên ở Lam Tinh, tạo dựng cơ sở mạnh nhất cho họ. Trước đây, Trần Lâm đã truyền thụ đại phẩm Thiên Tiên Quyết cho Giang Ly, giúp hắn rèn đúc công pháp Thiên Tiên. Đáng tiếc, xem ra Trấn Nguyên Tử chỉ đơn thuần lưu lại những hiểu biết tu luyện cho những người tu luyện sau này ở Lam Tinh. À, nhưng vào lúc này, Trần Lâm đột nhiên cảm nhận được áp chế trong cơ thể mình một lần nữa giảm bớt một tầng. Thế mà vào thời khắc này tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới Tiên Đế. Theo như tính toán khi mình mới bước vào bí cảnh, mình còn cần vô thiên mới có thể trở thành tiên đế. Trần Lâm không ngờ mình lại phá vỡ xiềng xích mà thành tựu tiên đế ngay trong vòng 5 ngày sau khi bước vào bí cảnh nhờ vào sự gia trì của bí cảnh, mà là tự nhiên theo thời gian trôi qua, chính mình trở thành tiên đế. Nói cách khác, mình ở trong bí cảnh ngây người 5 ngày. Chương 847, truyền bá con đường tu luyện. Đã đến thời điểm rời đi bí cảnh, Trần Lâm không cho rằng nơi đây là bí cảnh duy nhất của Lam Tinh. Trấn Nguyên Tử để lại hy vọng. Vậy thì hãy công khai phần hy vọng này ra ngoài thế giới, tiện thể cho đương cục Lam Tinh biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Không có cảm giác nguy hiểm, bọn họ vĩnh viễn không biết đoàn kết nhất trí, nỗ lực hăm hở tiến lên, mà chỉ không ngừng tranh chấp nội bộ. Mục tiêu khi trở lại Lam Tinh của mình, Trần Lâm cũng xem như đã biết một ít, chuyện mình đi thiên nguyên thế giới, cũng đại khái đoán được một ít, thậm chí hệ thống trong cơ thể mình cũng có đáp án. Đương nhiên, phần lớn vẫn là suy đoán, ngay khi Trần Lâm đưa ra quyết định công khai bí cảnh, toàn bộ bí cảnh liền phát ra một đạo khí tức kinh thiên động địa xông thẳng lên trời. Toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, nơi này ở trong Côn Lôn Sơn, cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy tự nhiên làm kinh động đến toàn bộ Hồng Quốc. Nhất là đương cục, nếu bí cảnh công khai, tự nhiên con đường tu luyện cũng phải công khai, cố gắng bồi đắp thiên địa linh khí, võ đạo tu luyện cũng có, nhưng lại chẳng qua là đi từ bên ngoài vào bên trong. Từ trong ra ngoài, tu luyện là nội kinh, so với pháp lực thấp hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Một sợi pháp lực có thể trấn áp nội kinh ngang cấp. Giống như Cố Nghênh Hạ và Hoa Sinh, Hoa Sinh mặc dù là tiên y chi đạo, nhưng coi như không có công pháp chủ tu, mà dùng y thuật làm chủ, pháp lực làm phụ, hắn lúc này cũng mạnh hơn người thường, lại còn trẻ hơn, hắn lúc này đã đi đến luyện thể 4 tầng, có thể so với võ đạo đại tông sư, và còn quét ngang võ đạo đại tông sư, cho dù là võ đạo thiên nhân cũng có thể cùng đánh một trận. Đây là chỗ lợi hại của tu luyện pháp lực, Việc hắn tu luyện pháp lực, kỳ thật liên quan đến tạo hóa chi đạo. Cái gì là tạo hóa? Vạn vật tạo hóa, sinh sôi không ngừng, nữ hoa tạo ra con người, chẳng phải là tạo hóa sao? Tiên y, nghiêm chỉnh mà nói phải là sinh mệnh chi đạo mới đúng. Thế nhưng Trần Lâm lại không cho rằng như vậy, hắn thấy sinh mệnh chi lực chẳng qua là ban cho sinh mệnh. Còn tạo hóa là ban cho con người, tiên lực tu luyện chính là tạo hóa chi lực. Ngay lúc bí cảnh được công bố, một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, trong bí cảnh có vô số dược liệu chân quý, vật liệu luyện khí, còn có một môn đại phẩm thiên tiên quyết. Thế nhưng theo Trần Lâm, cái gọi là đại phẩm thiên tiên quyết căn bản không thích hợp công bố. Bởi vì đối với hắn mà nói, môn công pháp này đẳng cấp quá cao, tu luyện có 4 cảnh giới 12 tầng, mỗi một tầng, mỗi một cảnh giới đều đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bước một phong vân, một bước một thiên địa, đó là cảnh giới phân chia, đó là thứ cần phải có được, luyện khí, luyện thể, luyện hồn, ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, hóa thần, động huyền, tạo hóa, chảm đạo, niết bàn, thành tiên. Đại phẩm thiên tiên quyết lại không phân chia những cảnh giới này một cách kỹ càng. Cho nên, đối với Trần Lâm mà nói, việc quan trọng nhất cần làm là phải phân chia hết những cảnh giới này ra. Vì vậy, Trần Lâm dự định, mình sẽ lưu lại một môn công pháp, còn đại phẩm thiên tiên quyết, vẫn sẽ lưu lại ở nơi này, nhưng nhất định phải đạt đến chảm đạo cảnh giới mới được chuyên tu môn công pháp này. Chảm đạo cảnh giới có thể nhập thiên tiên, cũng chính là đại đạo cảnh giới kim tiên, còn công pháp thì sao? Tự nhiên là Thái Ất tiên quyết, công pháp của Thái Ất Sơn thời kỳ đầu. Công pháp này tự nhiên đã được Trần Lâm sửa đổi một chút. Phân chia môn công pháp này một cách kỹ càng, chia làm Trúc Cơ Thiên, Thần Thông Thiên, Trường Sinh Thiên, Thành Tiên Thiên, mà đây đều là những công pháp quan trọng nhất, cơ bản nhất, có thể phân hóa ra vô số công pháp, làm nền tảng cho tất cả con đường tu luyện, không có một chút vấn đề gì. Lúc bí cảnh xuất thế, Trần Lâm đã đặt 4 thiên công pháp này vào trong bí cảnh. Bí cảnh này lại được Trần Lâm sử dụng một trận pháp đặc biệt. Người không phải huyết mạch Hồng Quốc không thể vào bên trong. Người không hướng về Hồng Quốc cũng không được vào. Phàm là vào trong đều chết không yên lành, bảo thể mà chết, Trần Lâm cũng không phải nhà từ thiện, lại nói, rất rõ ràng, Hồng Quốc mới là căn bản, những cái gọi là người da trắng, người da đen, tất cả đều là người ngoài hành tinh mà thôi, chỉ là bọn chúng đã đến Lam Tinh mấy ngàn năm nên đã bị đồng hóa. Có một câu nói rất hay, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, cho nên đến lúc này, bọn họ vẫn phải đối mặt với một vấn đề lớn, đó là có nên làm như vậy hay không, mà tối hôm qua, Trần Lâm cũng không có tâm tư lưu lại ở bí cảnh. Khi trở lại Tân Hà thì lại không biết, toàn bộ Tân Hà đang tranh cãi ầm ĩ. Lão công, chúng ta có nên đến Côn Lôn Sơn không? Vừa về đến nhà, Cố Nghênh Hạ đã hỏi, rõ ràng lúc này Cố Nghênh Hạ còn không biết mọi chuyện ở Côn Lôn Sơn là do Trần Lâm làm. Còn cho rằng đó là do thiên địa dị biến mà xuất hiện. Trần Lâm lập tức hỏi, sao vậy, ngươi muốn đi Côn Lôn Sơn? Cố Nghênh Hạ gật đầu nói, ngay vừa rồi Côn Lôn Sơn xuất hiện tiên nhân di tích. Rất nhiều người đều đi, cả thế lực ở vực ngoại cũng đi. Trần Lâm cười nói, không đi, chúng ta đi làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên mất thân phận của chồng ngươi rồi sao? Lại nói, sao ngươi lại không cho rằng mọi chuyện ở Côn Lôn Sơn là do chồng ngươi làm? À, Cố Nghênh Hạ nói, chẳng lẽ mọi chuyện ở Côn Lôn Sơn đều do chồng làm? Trần Lâm nói, cũng có thể như vậy, cũng có thể không phải, mọi chuyện ở Côn Lôn Sơn hoàn toàn chính xác là có liên quan đến ta. Nhưng nếu nói là ta làm cũng được, nói không phải cũng có thể, bất quá nói thật, thật đúng là có liên quan đến ta, ta đã mở ra một bí cảnh ở Côn Lôn Sơn. Bí cảnh này là do Trấn Nguyên Tử để lại, đồng thời còn thu hai đệ tử vào. Trần Lâm nói xong, Bách Hoa Tiên Tử và Trần Tiểu Long liền đi ra. Bọn họ là, Cố Nghênh Hạ nghi ngờ hỏi, lần đầu tiên thấy Bách Hoa Tiên Tử, Cố Nghênh Hạ đã cảm thấy rung động, đẹp, quá đẹp, hơn nữa trên người nàng còn tỏa ra một mùi hương hoa nhẹ nhẹ. Khiến người ta không nhịn được muốn hít sâu một hơi, ôm nàng vào lòng mà thương yêu. Trần Lâm cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bách Hoa Tiên Tử, Bách Hoa Thành Tinh, ta ban cho nàng truyền thừa thiên đình Bách Hoa Tiên Tử. Nàng lúc này chính là Bách Hoa Tiên Tử, là đệ tử của ta, còn đây là Trần Tiểu Long, cũng là đệ tử của ta, bản thể là một đầu tổ long. Tiếp đó, Trần Lâm kể chi tiết về tình huống của tổ long và Bách Hoa Tiên Tử cho Cố Nghênh Hạ nghe. Cố Nghênh Hạ hoàn toàn bị chấn động, long, đây chính là long, người Hồng Quốc đều tự xưng là con cháu rồng, long ở Hồng Quốc có thể nói là thần vật mà ai ai cũng biết. Trong tất cả sinh vật, long được yêu thích nhất, có sức sống nhất, Hồng Quốc trải qua mấy ngàn năm lịch sử thăng trầm, tình yêu dành cho long đến giờ vẫn không hề giảm bớt. Hạn hán mọi người hướng long cầu mưa, để bảo vệ công trình kiến trúc không bị hỏa hoạn, mọi người khắc hình rồng lên đó, để cầu không bị nước cuốn trôi, người ta trang trí hình rồng lên cầu, nam nữ kết tình được gọi là long phượng trình tường, các bậc cha mẹ đều mong con thành rồng, trong miếu thờ không thể thiếu long giai long trụ, trong ngày lễ không thể thiếu múa rồng khánh điển, nguyên nhân là vì trong lòng người Hồng Quốc, long là biểu tượng tinh thần của người Hồng Quốc, nó tràn đầy sức mạnh, đánh đâu thắng đó, hình dáng của nó vĩ đại, xua mây gọi sương, anh tư bừng bừng phấn chấn. Nó biểu thị ý chí tiến lên, hướng lên, cường kiện, không sợ hãi của người Hồng Quốc. Chương 848, đệ nhị chỗ bí cảnh. Theo Trần Lâm, Long tộc chỉ là như vậy mà thôi. Long có địa vị cực cao ở Hồng Quốc, nhưng ở tiên giới, Long có thể bị coi là thức ăn. Tổ Long xuất hiện, nhất định sẽ thay đổi toàn bộ địa vị của Long tộc. Tổ Long có đầy đủ tu vi chuẩn thánh, xem thử vũ trụ hồng hoang này có bao nhiêu chuẩn thánh. 34 vị, bao gồm cả Trần Lâm, mà Tổ Long trời sinh có thân thể tiên thiên ma thần. Hơn nữa còn là thượng phẩm, nhất định sẽ thành chuẩn thánh, một tôn chuẩn thánh tọa trấn. Ai còn dám tùy ý làm bậy xem thường Long tộc, xem thường tiên nhân. Hiện tại Long tộc, bốn hải Long Vương chỉ có tu vi thái ất kim tiên, tức là chuẩn tiên đế, bản thân không được, thì còn hy vọng người khác để mắt đến mình sao? Đúng là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Thế nhưng, tất cả chuyện này, hiện tại đã khác, một điểm cầy cấy một phần thiên hạ. Lúc này, một khi Tổ Long Trần Tiểu Long trưởng thành, có lẽ có thể triệu tập Long tộc, quay về thời kỳ hùng mạnh, dù sao với Long tộc thời Long Hán sơ kiếp thì vẫn còn kém. Cũng chỉ được 1% thực lực, thời Long Hán sơ kiếp, Long tộc có thể nói là mạnh hơn Vu tộc, Yêu tộc, bất luận tộc nào, bởi vì Vu tộc, Yêu tộc đều không có thánh nhân tồn tại, còn Long tộc thì có thánh nhân, thật đáng yêu, không thể không nói, hình dáng hiện tại của Tiểu Huyết Long thật sự rất đáng yêu. Nhỏ nhắn xinh xắn, dễ thương và ngây thơ, như một cậu bé con, ai nhìn cũng thích, không nhịn được muốn véo một cái, Cố Nghênh Hạ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, thân là phụ nữ, cô càng dễ dàng bộc lộ tình mẫu tử, đối với Tiểu Huyết Long càng không nhịn được mà véo thêm vài cái. Điều đó làm Tiểu Huyết Long không nhịn được lắc đầu, vội vàng trốn tránh. Thấy vậy, Bách Hoa Tiên Tử cười ha hả, Trần Lâm cũng không nhịn được nói, thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là sư nương của các con, Cố Nghênh Hạ, sư nương, hai người lập tức chào. Cố Nghênh Hạ nghĩ một chút rồi nói, sư nương không có gì tốt cho các con, vậy thế này đi, các con mới đến thế tục, chắc chắn chưa có tiền, mỗi người sư nương cho 100 vạn, thích gì cứ đi mua đi, tạ ơn sư nương, tiền, hai người tự nhiên biết. Lúc trở về, Trần Lâm đã truyền kiến thức hiện đại vào đầu bọn họ, để bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người cầm tiền, vui vẻ rời đi, Bách Hoa Tiên Tử thì đi mua quần áo trang sức, còn Trần Tiểu Long thì đi mua đồ ăn ngon, ai cũng có việc để làm, ai cũng có đặc điểm riêng, trong nhà lúc này chỉ còn lại Trần Lâm và Cố Nghênh Hạ. Cố Nghênh Hạ lúc này mới hỏi, lão công, ngoài bí cảnh của Trấn Nguyên Tử ra, còn có bí cảnh nào khác không? Trần Lâm đáp, còn 5 nơi bí cảnh nữa, hay là cùng lão công đi mở hết 5 nơi bí cảnh này? 6 nơi bí cảnh, ban đầu Trần Lâm nghĩ muốn cho Lam Tinh có được linh khí. Nhưng sau lại phát hiện, 5 nơi bí cảnh này không cần mình phải hấp thu linh khí, mà tự chúng đã có thể hấp thụ linh khí. Mình bây giờ đã là cảnh giới tiên đế. Tiên đế là như thế nào? Tiên đế chính là Đại La Kim Tiên, bất tử bất diệt, bất hủ, chính là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, mà 5 nơi bí cảnh kia tự nhiên không thể nào thoát khỏi sự dò xét của Trần Lâm. Thần thức quét qua, toàn bộ Lam Tinh đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà 5 nơi bí cảnh này đều có liên quan đến những đại năng thánh nhân. Chúng được giấu trong núi, được trận pháp phòng ngự, nên không dễ dàng bị phát hiện, nhưng đối với Trần Lâm bây giờ, lại có thể dễ dàng phát hiện ra. Nếu đã mở ra được bí cảnh của Trấn Nguyên Tử, Trần Lâm đã có ý định mở hết tất cả các bí cảnh. Một cái đã là mở, 6 cái cũng là mở. Quan trọng nhất là việc mở hết các bí cảnh sẽ mang lại lợi ích lớn nhất. Đó là khiến người ta có được những ý tưởng mới. Cố Nghênh Hạ cũng muốn đi bí cảnh nhìn xem, gật đầu nói, được, cùng đi, Trần Lâm nói. Nhưng trước hết, em hãy sắp xếp công ty một chút, giống như lần này của anh, nhìn như trong nháy mắt, mà lại đã qua 5 ngày rồi. Cố Nghênh Hạ nói, thực ra em cũng có ý định tìm một người quản lý chuyên nghiệp. Chồng nghĩ em nên giao công ty cho Vũ Phỉ hay là thông báo tuyển dụng một người quản lý chuyên nghiệp, thật lòng em vẫn muốn giao công ty cho Vũ Phỉ. Vũ Phỉ đi theo em 5 năm, từ không tới có sáng lập ra Nghênh Hạ tập đoàn, thế nhưng anh ấy vẫn luôn coi mình là người trợ giúp. Năng lực cuối cùng vẫn còn kém một chút, Trần Lâm cũng biết chuyện này. Trần Lâm nói, em chưa từng buông tay thì sao biết năng lực của anh ấy không được. Em cần phải mạnh dạn hơn, buông tay nhiều hơn, tự nhiên anh ấy sẽ nâng cao được năng lực, giao cho anh ấy điều quan trọng nhất là anh ấy có lòng trung thành. Lời này ngược lại khiến Cố Nghênh Hạ rất đồng tình, gật đầu nói, vậy được, em sẽ giao công ty cho Vũ Phỉ, em sẽ thông báo cho các cấp cao trong công ty họp, chính thức bổ nhiệm anh ấy làm thường vụ phó tổng giám đốc. Trần Lâm gật đầu nói, vậy thì tốt, ngày mai xuất phát, đi Côn Lôn Sơn. Vì sao vẫn đi Côn Lôn Sơn? Vì ở Côn Lôn Sơn vẫn còn một bí cảnh nữa, mà bí cảnh này là do Tây Vương Mẫu để lại, Tây Vương Mẫu Triệu Nhược Tịch, Trần Lâm cũng muốn xem thử, bí cảnh này là do chính Tây Vương Mẫu để lại, hay là do một trong những lần nàng luân hồi chuyển thế để lại. Truyền thuyết về Tây Vương Mẫu ở Lam Tinh vẫn còn rất nhiều. Tây Vương Mẫu, còn gọi là Kim Mẫu Nguyên Quân, cũng gọi là Thái Linh Cửu Quang Quy Đài Thánh Mẫu, Tây Vương Mẫu ở tiên giới chính là vào thời kỳ hỗn độn ban sơ. Khi trời đất vừa mới phân chia, Nguyên Thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Vương và Thái Nguyên Thánh Mẫu dùng âm dương lưỡng khí tạo ra hai vị đại thần. một vị là do khí dương ở Đông Hoa hóa sinh Mộc Công, còn gọi là Đông Vương Công, một vị là do khí diệu ở Tây Hoa hóa sinh Kim Mẫu, hay còn gọi là Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công ở Bồng Lai Tiên Đảo, Tây Vương Mẫu ở Giao Chỉ Côn Lôn. Tiên nhân nam nữ của ba giới mười phương đều do hai vị đại thần này quản hạt. Tây Vương Mẫu là người phụ trách quản lý các nữ tiên dưới thiên hà. Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công định kỳ gặp nhau, dựa trên trình độ tu hành và phẩm hạnh đạo hành của các tiên nhân mà thương lượng việc phong vị số ghế cho tiên nhân. Chỉ riêng điểm này cũng thấy quyền lực và thế lực của Tây Vương Mẫu ở tiên giới rất lớn. Hãy thử nghĩ xem, thiên hà có rất nhiều nữ tiên, tất cả đều do nàng quản lý, thì năng lượng đó phải lớn đến mức nào. Tây Vương Mẫu còn nắm giữ một thần vật, đó là bàn đào, thứ quả được mệnh danh là ăn vào có thể trường sinh bất lão. Sau này đến Vương Mẫu nương nương, bàn đào trên tay chính là do Tây Vương Mẫu ban cho. Chính vì Tây Vương Mẫu thống lĩnh các nữ tiên, nên sau này Thiên Đế Thê Tử không được gọi là đế hậu, mà được gọi là Vương Mẫu. Mà ở Lam Tinh, Vương Mẫu lại lưu truyền một câu chuyện tình yêu, đó là chuyện tình của nàng và Chu Mục Vương. Nói đến Chu Mục Vương, có thể nói là một người đàn ông phụ tình, cũng có thể nói là không phải người đàn ông phụ tình, nhưng lại là một chuyện xấu duy nhất liên quan đến nam tử được truyền ra từ Tây Vương Mẫu. Chu Mục Vương vốn là một đế vương nơi nhân gian, hơn nữa còn làm đế vương hơn 50 năm, vinh hoa phú quý chắc hẳn cũng đã hưởng thụ đủ, thế là mở xe ngựa sang trọng đi tìm Tây Vương Mẫu. Bị đồn là đã tìm được nàng, sau khi tìm được, hắn thế mà lại nảy sinh tâm tư theo đuổi Tây Vương Mẫu. Thế là hắn dâng lên cho Tây Vương Mẫu những lễ vật có giá trị không nhỏ. Thế mà đạt được cơ hội ở lại trong cung điện Giao Trì 3 ngày. Nghe đồn trong 3 ngày này, Chu Mục Vương thật sự là liều chết triền miên, khiến người ngoài ghen tị. Chương 849, nội bộ tranh đấu. Nghe đồn chính là nhờ tinh thần này của Chu Mục Vương, cùng sự quấn quýt không rời, mà Tây Vương Mẫu đã coi trọng hắn. Chính vì thế, Tây Vương Mẫu không ngừng yêu cầu Chu Mục Công từ bỏ quyền vị nơi nhân gian, tu tiên luyện đạo để cùng nàng trở thành thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc là, Chu Mục Công lại rõ ràng coi trọng tình yêu trần thế hơn nữ thần, mà còn lấy sứ mệnh đế vương nơi nhân gian để qua loa tác trách Tây Vương Mẫu. Hắn nói rằng mình là đế vương nhân gian, nhiệm vụ của hắn là quản lý bách tính, khiến cho bọn họ an cư lạc nghiệp, đến lúc đó ta mới có thể cùng ngươi gặp gỡ, cùng nhau tu tiên đạo. Thế là Tây Vương Mẫu thế mà lại giống như những cô gái đang yêu trên thế gian, đáp ứng Chu Mục Công chờ đợi nam tử này 3 năm. Sau một hồi chờ đợi, không biết bao nhiêu năm trôi qua, Chu Mục Công cuối cùng không tiếp tục đến Côn Lôn Sơn. Phụ lòng Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu thấy ngươi không tìm đến ta, ta liền đến tìm ngươi. Thế là dứt khoát đi tìm Chu Mục Vương. Cuối cùng, Chu Mục Công mở tiệc thịnh soạn trong cung đình để chiêu đãi Tây Vương Mẫu, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện cùng nàng tu tiên. Từ đó, Tây Vương Mẫu liền trở về Côn Lôn Sơn, cũng không còn xuất hiện bất kỳ truyền thuyết nào liên quan đến nàng nữa. Thế nhưng, phương pháp trường sinh bất tử mà Tây Vương Mẫu có được vẫn còn đang lưu truyền. Bất kể thế nào, địa vị của Tây Vương Mẫu rất cao, cho dù là thiên đế cũng phải thấp hơn nàng, mặc dù sau này có đại chiến Vu Yêu, có yêu tộc thiên đình, điều này mới khiến thân phận và địa vị của Tây Vương Mẫu giảm đi một chút. Nhưng điều đó vẫn nói rõ địa vị của Tây Vương Mẫu không hề đơn giản. Khi Cố Nghênh Hạ triệu tập cuộc họp cấp cao của công ty, tuyên bố Lý Vũ Phỉ trở thành thường vụ phó tổng giám đốc, nàng lại gặp phải phiền toái, người phản đối đầu tiên chính là cô ruột của nàng. Tập đoàn Nghênh Hạ, tuy là do Cố Nghênh Hạ sáng lập, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ từ Cố gia và Tiết gia. Trước đây, Tiết gia nắm giữ 15% cổ phần, lúc này số cổ phần này đều đã thuộc về Cố Nghênh Hạ. Còn lại 25% cổ phần vẫn nằm trong tay Cố gia. Mà người đại diện cho Cố gia để nắm giữ 25% cổ phần này có hai người. Một người là Cố Tích Vân, anh họ của Cố Nghênh Hạ, người còn lại là Cố Nhược Vũ, cô của nàng. Rõ ràng ai nấy đều thấy được, Cố Nghênh Hạ muốn đưa Lý Vũ Phỉ lên làm thường vụ phó tổng giám đốc để xử lý toàn bộ công việc thường ngày của công ty, thay nàng phụ trách, khi nàng không có mặt, người này có quyền xử lý bất cứ việc gì của công ty. Cố tổng, tôi thừa nhận Lý Vũ Phỉ đã đi theo cô 5 năm. Trung thành tuyệt đối, năng lực xuất chúng, thế nhưng tôi không cho rằng cô ta có đủ tư cách quản lý tập đoàn Nghênh Hạ. Hơn nữa, việc cô đưa cô ta lên làm phó tổng giám đốc, có phải cô định giao toàn bộ công ty cho cô ta hay không? Tôi không đồng ý, Cố Nhược Vũ nói, thấy cô của mình phản đối, Cố Tích Vân tự nhiên cũng nhảy ra phản đối, ta cũng phản đối, tỷ, cho dù tỷ muốn giao công ty cho người khác quản lý, thì người đó cũng phải là ta chứ, ta mới là người họ Cố, tỷ không tin ta, lẽ nào lại tin người ngoài sao? Cố Nghênh Hạ đã nói rất rõ ràng. Khi nàng không quản lý công ty nữa, người thay nàng quản lý không ai khác chính là Lý Vũ Phỉ. Bọn họ đương nhiên không muốn, đây chính là sản nghiệp của Cố gia. Cố Nghênh Hạ hừ lạnh nói, thôi đi, tập đoàn Nghênh Hạ là do một tay Cố Nghênh Hạ ta sáng lập. Tự nhiên do ta quyết định, ta muốn ai quản lý thì người đó sẽ quản lý. Ngươi, ta còn sợ ngươi làm ô nhiễm tập đoàn Nghênh Hạ của ta. Nếu không phải nể ngươi là anh họ, ngươi cũng nên tự biết, đừng nhúng tay vào chuyện của công ty, ta đã sớm đuổi ngươi rồi. Đối với người anh họ này, Cố Nghênh Hạ không hề nể nang. Đến lúc này, nàng cũng không cần phải nể nang nữa, chính nàng cũng không biết, Sau khi đồng ý kết hôn với Trần Lâm, tính cách của nàng đã vô tình thay đổi, trở nên bá đạo vô cùng, mỗi lời nói cử chỉ đều thâm sâu hàm ý, mỗi lời nói cử chỉ đều mang một ý nghĩa khác biệt. Cao cao tại thượng, thể hiện rõ sự tôn quý. Đúng vậy, lúc này, nàng phảng phất là một vị tiên Phật cao cao tại thượng. Nghe Cố Nghênh Hạ nói những lời như vậy, Cố Tích Vân và Cố Nhược Vũ cùng nhau biến sắc. Cố Nghênh Hạ, ý của cô là gì? Ý của cô là coi thường anh họ cô, coi thường cô ta sao? Được thôi, ta sẽ về tìm ông nội phân xử, xem ông ấy nói thế nào. Cô thì hay rồi, chính mình không quản chuyện công ty, thế mà lại giao cho một người ngoài. Dâm, Cố Nghênh Hạ tức giận đập bàn một cái, nói, đây là công ty, không phải nhà, ta là tổng giám đốc công ty, không phải cháu gái hay em họ của các người. Hơn nữa, các người nói với ông nội cũng không sao, các người nghĩ ông nội sẽ ủng hộ ai? Chắc các người đến giờ vẫn chưa làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đâu nhỉ? Thêm nữa, công ty này do ta quyết định. Được rồi, cứ như vậy đi, Lý Vũ Phỉ trở thành thường vụ phó tổng giám đốc. Trong thời gian ta không có ở đây, cô ấy toàn quyền xử lý mọi việc của công ty. Tan họp, Cố Nghênh Hạ, không nghi ngờ gì, đã khiến Cố Nhược Vũ và Cố Tích Vân tức đến run người. Nửa ngày không nói được lời nào, ý gì đây? Đây là trực tiếp không coi họ ra gì. Sao lại có thể như vậy? Quá đáng lắm rồi, nhất định phải nói cho ông nội biết. Cố Nghênh Hạ đối với lời của hai người tựa như không nghe thấy. Khinh thường cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi đó, rất nhanh đã ra khỏi phòng, ngày cưới như mộng, con đường đời, nhưng mà, hai người vốn không có ý định tính như vậy. Cố Tích Vân không cam lòng nói, cô à, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Cố Nghênh Hạ, ý của nó là gì? Căn bản không coi chúng ta ra gì, sao có thể nói, tập đoàn Nghênh Hạ cũng là sản nghiệp của Cố gia mà. Cố Nhược Vũ lắc đầu nói, không, tập đoàn Nghênh Hạ không còn là sản nghiệp của Cố gia chúng ta nữa, mà là sản nghiệp của Cố Nghênh Hạ. Cái gì? Cố Tích Vân nói, cô à, lời này của cô là có ý gì? Cố Nhược Vũ nói, thôi đi, đừng nghĩ đến tập đoàn Nghênh Hạ nữa. Hiện tại Cố Nghênh Hạ đang nắm giữ 75% cổ phần, mà 25% còn lại ông nội cũng định sẽ cho cô ta vào lúc cô ta kết hôn. Dựa vào cái gì? Cố Tích Vân lập tức sốt ruột. Trước đây, tập đoàn Nghênh Hạ bất quá chỉ có mấy trăm triệu tài sản. Bây giờ lại là mười mấy tỷ, hơn nữa còn sẽ tăng lên nữa. Ai nấy đều thấy được tương lai của tập đoàn Nghênh Hạ vô cùng tươi sáng. Tương lai ít nhất cũng phải mấy chục tỷ tài sản, 25% tài sản cũng đã gần chục tỷ rồi. Đó là bao nhiêu tiền? Hắn đã thèm thuồng từ lâu, bây giờ lại biết, số cổ phần này không thuộc về mình, điều này sao có thể chứ? Không được, tuyệt đối không thể để số cổ phần này cho Cố Nghênh Hạ. Dựa vào cái gì? Cô ta chỉ là một người phụ nữ, sớm muộn cũng phải lấy chồng, ta mới là người thừa kế của Cố gia. Lúc này, Cố Tích Vân đã hoàn toàn xem sản nghiệp của Cố gia như của mình. Trơ mắt nhìn sản nghiệp của mình lại bị cho Cố Nghênh Hạ. Sao hắn có thể không gấp được? Nói xong, Cố Tích Vân liền giận đùng đùng bỏ đi, nhìn bóng lưng rời đi của Cố Tích Vân, Cố Nhược Vũ lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Ta ngược lại muốn xem, tập đoàn Nghênh Hạ này sẽ thuộc về ai? Hai hổ tranh nhau tất có một con bị thương, mà khi bọn họ tranh đấu, chính là lúc Cố Nhược Vũ ra tay, đến lúc đó ai có thể nói tập đoàn Cố thị không thuộc về mình? Dĩ nhiên, đối với dự định của Cố Nhược Vũ, cả Cố Nghênh Hạ lẫn Cố Tích Vân đều không hề hay biết. Chương 850, ngả bài, Cố gia trang viên, Cố Tích Vân trở lại trang viên. Liền tìm ngay đến phụ thân của mình, Cố Hào, cũng chính là phụ thân của Cố Tích Vân, nhị thúc của Cố Nghênh Hạ. Sau khi nghe con trai mình kể lại mọi chuyện, cả người ông đều không bình tĩnh, ý của con là nói tập đoàn Nghênh Hạ cũng bị người ta cướp đi sao? Không được, tuyệt đối không được, tập đoàn Nghênh Hạ sao có thể để cho Cố Nghênh Hạ cướp đi? Đây là sản nghiệp của Cố gia, tuyệt đối không thể để cho nó độc chiếm, nó Cố Nghênh Hạ chỉ là một người phụ nữ, sớm muộn cũng phải xuất giá, con gái gả đi rồi thì khác gì bát nước đổ đi. Thật cho nó Cố Nghênh Hạ về sau còn là sản nghiệp của Cố gia sao? Con trai, con mới là người thừa kế của Cố gia, tất cả sản nghiệp của Cố gia đều là của con, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt đi, nó Cố Nghênh Hạ cũng không được. Đi, cùng ta tìm ông nội con, nhất định phải bắt ông ấy cho chúng ta một lời giải thích. Còn nữa, lát nữa gặp ông nội con thì phải tỏ ra hiếu thuận vào, làm ông nội vui vẻ, nếu bà con còn sống thì tốt rồi, bà con thương con nhất, tập đoàn Nghênh Hạ chắc chắn sẽ là của con. Cố Hạo càng nói càng xúc động. Lần này, ông đã nghĩ kỹ, người đứng đầu Cố gia có thể không phải là ông, nhưng người đứng đầu đời tiếp theo chắc chắn phải là con trai của ông. Không ai có thể cướp đi, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không được, chứ đừng nói đến Cố Nghênh Hạ. Cố gia trang viên, Trần Lâm lúc này đang ở Cố gia trang viên chờ Cố Nghênh Hạ giải quyết xong công việc ở công ty. Ngày mai sẽ đi cung điện Tây Vương Mẫu, xem có vật gì tốt, tiện thể xem quan hệ giữa Lam Tinh Tây Vương Mẫu và Triệu Nhược Tịch như thế nào. Lúc này, Triệu Nhược Tịch chính là Tây Vương Mẫu chính là Triệu Nhược Tịch. Bất quá nhờ sự giúp đỡ của Trần Lâm, Triệu Nhược Tịch đã chiếm thế chủ động, Tây Vương Mẫu trở thành một trong rất nhiều lần chuyển thế. Dù sao cũng không sao, đối với Trần Lâm mà nói, Tây Vương Mẫu hiện tại là vợ của mình, tất cả mọi thứ trước đây đều phải xóa bỏ hoàn toàn. Dấu vết của Tây Vương Mẫu cũng không được phép tồn tại. Khi Trần Lâm trở lại Cố gia trang viên, phát hiện Cố lão gia tử thế mà cũng có mặt ở đó. Trần, Cố lão gia tử đột nhiên cảm thấy mình không biết phải nói gì cho phải. Trần Lâm vừa cười vừa nói, gọi cháu rể cũng được, cũng có thể gọi ta là Trần Lâm, đương nhiên cũng có thể gọi ta là Vô Cực, lão tổ không cần phải khách sáo. Vô Cực, Cố lão gia tử sững sờ, không hiểu lời này là có ý gì. Trần Lâm nói, ta ở tiên giới, người ta gọi ta là Vô Cực lão tổ, kết bái với Thông Thiên giáo chủ, là người đứng đầu Tiệt giáo, dĩ nhiên, trước mặt ông, ta vẫn là cháu rể. Này, Cố lão gia tử lúc này cũng không biết nói thế nào. Trần Lâm, ý của con là trên thế giới thật sự có thần tiên, có yêu quái, có quỷ? Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên, ông nội, trong thời gian này ông có xem tin tức không? Trên núi Côn Lôn xuất hiện bí cảnh thượng cổ, có thể là do tiên nhân để lại. Cố lão gia tử gật đầu nói, chẳng lẽ những chuyện này đều là thật sao? Đương nhiên là thật, Trần Lâm nói, ta đã đến bí cảnh đó xem qua, bí cảnh đó là do Trấn Nguyên Tử để lại, rất rõ ràng là để lại phương pháp tu luyện cho con người Lam Tinh. Bất quá theo thời gian bí cảnh xuất thế mà tính toán thì còn phải mất 10 năm nữa mới có thể mở ra, nhưng lại bị ta mở sớm hơn. Con mở ra, do Trấn Nguyên Tử để lại. Lúc này không nghi ngờ gì nữa, Cố lão gia tử đã hoàn toàn bị chấn động, đây là cái tình huống gì vậy? Ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng xuất hiện rồi. Trần Lâm hỏi, ông nội có hứng thú tu luyện không? Cố lão gia tử sững sờ nói, ta cũng có thể tu luyện sao? Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên có thể, có ta ở đây, để ông bước vào con đường tu luyện quá đơn giản. Nói xong, liền chỉ vào Cố lão gia tử một ngón tay, pháp lực khổng lồ cấp tốc lưu chuyển, một môn công pháp được truyền vào trong đầu Cố lão gia tử. Đây là Thái Ất Tiên Quyết Trúc Cơ Thiên, về sau công pháp sẽ được ban bố, nhưng khi nào ban bố thì rất khó nói, chủ yếu nhất là không có ngoại lực trợ giúp, ông ta không có ai trợ giúp cả. Lúc này Trần Lâm ra chiêu này, chẳng khác nào trực tiếp đưa Cố lão gia tử bước vào con đường tu luyện. Lúc này Cố lão gia tử đã hết sức thuận lợi bước vào đến luyện thể tầng 1. Đương nhiên, Trần Lâm không để Cố lão gia tử trực tiếp trở thành luyện thể 2-3 tầng. Thực ra, dựa theo tu vi hiện tại của Trần Lâm, trực tiếp giúp người ta thành tiên cũng là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng đây là Lam Tinh, giữa đất trời không hề có chút linh khí nào, thân thể cũng không giống với thế giới thiên nguyên, cũng không giống tiên giới, thế giới thiên nguyên có thể giúp người ta trực tiếp bước vào trường sinh cảnh. Vì ngâm mình trong linh khí lâu ngày, được linh khí cải tạo, thích hợp với pháp lực khổng lồ, mới có thể đạt đến cảnh giới trường sinh, nếu ở tiên giới thì có thể giúp người ta trực tiếp thành tiên. Tỷ như cửu chuyển kim đan, tỷ như bàn đào, đều có những năng lực này, nhưng đây là Lam Tinh, cộng thêm Cố lão gia tử tuổi đã cao, thân thể đạt đến cực hạn, căn bản không thể tăng lên tu vi quá nhiều. Trước kia, Cố Nghênh Hạ dù sao cũng còn trẻ, thân thể cường tráng có thể trực tiếp đạt đến luyện thể 4 tầng, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố lão gia tử cần thời gian lắng đọng dài hơn, nhưng việc bước vào luyện thể tầng 1 đối với Cố lão gia tử cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, khiến ông vui mừng khôn xiết. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ, mình đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn có thể tu luyện. Trần Lâm, ta hiện tại có tính là đã bước vào cảnh giới tu luyện không? Trần Lâm gật đầu nói, tính, luyện thể tầng 1 có thể so với võ giả, nhưng tố chất thân thể của ông lại mạnh hơn võ giả rất nhiều. Dĩ nhiên, ta vừa rồi còn giúp ông tẩy tủy phạt mau, khôi phục sinh mệnh lực 30 năm, lúc này ông nội tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng bên trong chỉ mới hơn 40 tuổi thôi. Cố lão gia tử hoàn toàn bị chấn động, mình mới hơn 40 tuổi. Chuyện này sao có thể? Thật không thể tin nổi, vừa nghĩ đến việc mình mới hơn 40 tuổi, ông lại thấy không thể tin được. Đúng lúc này, ngoài cửa, Cố Hạo và Cố Tích Vân vội vã đi đến. Cha, ông nội, hai người vừa bước vào đã thấy Trần Lâm và Cố lão gia tử đang nói chuyện vui vẻ. Trong lòng trong nháy mắt trở nên không thoải mái, dĩ nhiên trên mặt không thể không tỏ ra tươi cười, nói, Trần Lâm cũng ở đây. Cố lão gia tử lúc này đang cùng Trần Lâm trao đổi rất vui vẻ. Đột nhiên thấy hai cha con tới, lập tức không vui, mặt đen lại nói, các ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói với các ngươi rồi sao? Không có việc gì đừng đến. Không phải, ông nội, cháu nhớ ông. Cố Hạo thật sự là một lời khó nói hết. Đây là lời của cha mình nói sao? Cố lão gia tử khua tay nói, tốt, ta các ngươi cũng nhìn thấy, không có chuyện gì thì lui ra đi. Nguyện ý ở lại một đêm thì ở lại, không nguyện ý ở lại một đêm thì về nhà đi. Đối với nhị nhi tử này của mình, Cố lão gia tử một chút cũng không thích, đồ tốt Cố gia sản nghiệp không quản, hết lần này tới lần khác ưa thích cất giữ đồ cổ. Mà chính vì hắn họ Cố, rất nhiều người đều coi hắn như kẻ coi tiền như rác. Mấy năm trước bỏ ra mấy ngàn vạn, thu một phòng đồ cổ, kết quả không có một kiện chính phẩm, tức giận đến Cố lão gia tử bệnh tim tái phát. Đối với đứa con trai này, hắn cũng mang tính lựa chọn từ bỏ, con trai như vậy muốn để làm gì? Còn không đủ làm mình thêm bực bội sao? Thật là không bớt lo. Chương 851, biến thành chó. Còn có cả cháu trai này của mình, càng làm cho ông tức giận, ỷ vào là nam nhi duy nhất của Cố gia, một mực ở bên ngoài tự xưng là người thừa kế, bất học vô thuật, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, nhưng trước mặt mình lại là một đứa bé ngoan. Bản thân mình cũng bị hắn lừa gạt, nhưng mình không có già mà hồ đồ. Dù hắn tự nhận là giấu rất kỹ, chung quy là giấy không gói được lừa, vẫn bị mình phát hiện. Tên này còn cao tay đến mức ngay cả mình cũng lừa được. Thế là, ông hung hăng trừng phạt một trận, Cố gia trang viên cũng không cho ở, trực tiếp đuổi ra ngoài. Dạng phụ tử này cũng làm Cố lão gia tử tuyệt vọng rồi. Thế là ông nắm vị trí gia chủ truyền cho phụ thân của Cố Nghênh Hạ, Cố Chiêu, đồng thời cho Cố Nghênh Hạ ra ngoài thành lập Nghênh Hạ tập đoàn. Không ngờ lại gặp Trần Lâm, tất cả đều thay đổi. Nếu như trước đây, ông còn cảm thấy lời Trần Lâm nói như một người điên, thì hiện tại ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Nếu đây là tên điên, thì ai không phải tên điên? Trong khoảnh khắc để cho mình bước vào luyện thể tầng 1. Hơn nữa, những gì Trần Lâm thể hiện thật sự khiến người ta khó tin. Sự giúp đỡ của Trần Lâm đối với Cố Nghênh Hạ, những hợp đồng được ký kết thần không biết quỷ không hay, đều cho thấy một vấn đề rất lớn. Những vấn đề này, nếu không bị phóng đại thì coi như xong, nhưng một khi bị phóng đại vô hạn, sẽ nói rõ vấn đề. Lúc này, những vấn đề này đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Tất cả mọi thứ khiến ông không còn lời nào để nói. Nghe nói mình phải đi, cha con Cố Hạo lúc này cuống cuồng cả lên, mục đích của bọn họ là nịnh nọt Cố lão gia tử. Sau đó tranh thủ cáo trạng, làm sao có thể đi được? Cố Tích Vân nói, ra ra, cháu biết trước đây cháu chọc giận ông, nhưng ông phải tin cháu thật không cố ý, gần đây cháu đều nghe theo lời ông dạy bảo, học tập cho giỏi cách xử lý công việc của công ty. Cháu thể hiện không tệ, không tin ông cứ hỏi phụ thân cháu. Cố lão gia tử hừ lạnh nói, cha của ngươi đều là bùn nhão không chát nổi tường, ta có thể tin hắn sao? Cố Tích Vân lập tức nghẹn lời, bất quá, dù sao một người là con mình, một người là cháu mình, ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Ông nói, tốt, ta tin ngươi là được chứ gì, dù sao ngươi cũng là cháu trai ta, không tin lời cháu trai ta thì còn tin ai? Đa tạ ra ra, Cố Tích Vân mừng rỡ. Cố lão gia tử nói đi, hai cha con các ngươi tới thăm ta, nhất định là có chuyện muốn nói đúng không? Đừng gạt ta, các ngươi là do ta nhìn lớn lên, kéo cái gì ta đều biết cả. Khụ khụ khụ, lời tuy thô tục, nhưng ý lý thì không cầu thả. Hai cha con cười khổ, lời đã nói đến nước này rồi, còn có thể làm sao? Chỉ có thể cười khổ một tiếng, cắn răng nói, ra ra, con tới đích thực là có một việc muốn hỏi ông. Không đúng, là để ông biết, ra ra, ông không biết đó thôi. Cố Nghênh Hạ muốn độc chiếm Nghênh Hạ tập đoàn, dù sao Nghênh Hạ tập đoàn cũng là một bộ phận của Cố thị tập đoàn. Ra ra, Cố Nghênh Hạ cuối cùng cũng phải lấy chồng, đến lúc đó chẳng khác nào đem Nghênh Hạ tập đoàn dâng cho người khác. Ông phải làm chủ cho chúng con. Đối với Cố Tích Vân, Cố lão gia tử chẳng những không cảm thấy tâm tình nặng nề, ngược lại trở nên rất tức giận. Ông nói với Cố Tích Vân, ta biết ngay hai cha con các ngươi tìm đến đây chuẩn không có chuyện tốt. Hóa ra là ở đây chờ ta à? Hay là nói, các ngươi có mục đích riêng, chính là vì tranh giành gia sản. Nghênh Hạ dù có lấy chồng thì cũng là con gái Cố gia. Hơn nữa Nghênh Hạ chưa chắc đã để mắt tới Nghênh Hạ tập đoàn. Điểm quan trọng nhất là Nghênh Hạ tập đoàn hoàn toàn do Cố Nghênh Hạ tự mình gây dựng. Thôi, đừng nói nữa, hai cha con các ngươi cũng đừng mong có được Cố thị tập đoàn. Cha, vì sao? Cố Hạo lập tức cuống lên, chúng con cũng là con trai của cha, vì sao không thể để chúng con thừa kế Cố thị tập đoàn? Đúng đấy, ra ra, ông nhất định phải cho chúng con một lời giải thích. Cố Tích Vân cũng nói, đồng, Cố lão gia tử tức giận vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, lời ta các ngươi cũng không nghe, các ngươi muốn hỏi vì sao? Vậy thì tốt, ta nói cho các ngươi biết vì sao, đó là bởi vì các ngươi không có một chút tự biết mình. Đó là bởi vì các ngươi đều đáng bị trừng phạt, đến lúc này còn không biết xấu hổ mà nói, các ngươi thật không thể thuyết phục nổi, người ta Nghênh Hạ thậm chí còn không có hứng thú thừa kế Cố thị tập đoàn. Chỉ có các ngươi, tầm nhìn thiển cận, muốn thực sự thừa kế Cố thị tập đoàn, thì hãy xem kỹ thông tin gần đây. Chuyện Côn Lôn Sơn Mạch phát hiện bí cảnh, các ngươi thấy thế nào? Cố Tích Vân nói, ra ra, ông sẽ không cho là thật chứ? Sao có thể, Côn Lôn bí cảnh, còn có tiên nhân lưu lại, cháu thấy chỉ là có người cố ý lừa gạt mọi người thôi. Đúng vậy, ngược lại con không tin. Cố Hạo nói, Cố lão gia tử biến sắc, hừ lạnh nói, nếu không tin, vậy thì đi đi, cơ hội cho các ngươi, nhưng lại không biết trân trọng, thật cho rằng mọi người đều là đồ ngốc chắc, cút đi. Lúc này, Cố lão gia tử không còn chút thiện cảm nào với bọn họ. Bất quá Cố lão gia tử tức giận, nhưng Trần Lâm lại không có ý định bỏ qua chuyện này. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, khoan đã, ta có chuyện muốn nói, ta thấy vừa rồi các ngươi có ý là không hài lòng với Nghênh Hạ phải không? Ta là Trần Lâm, chắc các ngươi cũng biết, ta là vị hôn phu của Cố Nghênh Hạ, nói cách khác Nghênh Hạ là vợ của ta, sao, ở ngay trước mặt ta, nói xấu vợ ta, nói xong rồi định cứ vậy mà đi. Cha con Cố gia nói, ngươi muốn thế nào? Trần Lâm lạnh nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hắc hắc. Cố Hạo khinh thường nói, Trần Lâm, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Cũng chỉ là lão gia tử để mắt đến ngươi, cho Cố Nghênh Hạ gả cho ngươi, ngươi tưởng ngươi là ai, mà dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ngươi tin hay không, chúng ta sẽ khiến Nghênh Hạ không gả cho ngươi, đừng tưởng rằng lão gia tử sẽ cho ngươi chỗ dựa. Câm miệng cho ta, Cố lão gia tử tức đến run cả người. Hai đứa nghiệt tử, tranh thủ thời gian xin lỗi Trần Lâm. Cố Tích Vân hừ lạnh nói, xin lỗi thì thôi đi, ta mới không xin lỗi đâu. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà xin lỗi, ta nói không đúng sao? Cố lão gia tử vô cùng tức giận. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, các ngươi nói qua đúng, nhưng ta cũng là nể mặt nênh hạ, đối với các ngươi thì tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nếu vậy thì phạt các ngươi làm chó một tháng. Trần Lâm phất tay, hai cha con trong nháy mắt biến thành hai con chó. Chó, giờ khắc này, hai cha con vô cùng sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng, uông uông uông, nhưng bọn họ là người thật mà, có suy nghĩ, nhưng lời nói ra thì lại là tiếng chó sủa, hơn nữa còn không phải loại chó lớn, mà là chó nhỏ, đầu rất nhỏ. Giờ khắc này, bọn họ sợ hãi, nhưng tất cả đã muộn, bọn họ mới biết, mình đã chọc vào dạng tồn tại gì, người ta phất tay một cái liền có thể biến mình thành chó. Cùng bị chấn động, còn có Cố lão gia tử, biến người thành chó à, đây đã là tiên thuật, trong TV thần tiên cũng chỉ đến thế. Chương 852, không tin thì làm sao? Trần Lâm, ngươi vẫn nên biến bọn họ trở lại đi, Cố lão gia tử nói, hai cha con Cố gia cũng không ngừng cầu xin Trần Lâm. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, nước mắt lã chã rơi xuống. Bọn họ lúc này đã sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng vô cùng sợ hãi, bọn họ không thể ngờ được mình lại rơi vào kết cục này. Quá sợ hãi, biến thành chó, mọi thứ rõ ràng đều là thật, nghĩ đến vừa rồi bọn họ lạnh lùng và thờ ơ, bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười làm sao, hóa ra mình chỉ là một khúc gỗ, nhất định phải đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Trần Lâm hừ lạnh nói, lời ta nói ra, nói là làm sao có thể đổi ý, một tháng này cứ ngoan ngoãn làm chó đi, ta còn cân nhắc cho các ngươi một chút, không cho các ngươi biến thành chó lớn. Bằng không bị người đánh chết ăn thịt chó thì cũng khó nói. Cút nhanh lên, bằng không sẽ cho các ngươi làm chó một năm. Đồ gì đâu, dám khi dễ người phụ nữ của ta. Quả nhiên, hai cha con sợ đến run lẩy bẩy, đâu còn dám dừng lại dù chỉ một chút, vội vàng điên cuồng bỏ chạy. Đối phó với loại người này, phải thu dọn cho tốt một phen. Nói đến thu dọn bọn họ, chủ yếu nhất vẫn là làm sao thu dọn, dù sao hai cha con là con và cháu trai của mình. Lão gia tử ít nhiều cũng có chút không đành lòng, cười khổ nói, Trần Lâm, ngươi thật sự cứ như vậy đối phó bọn chúng sao? Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên, không cố gắng tu dọn bọn họ một trận, sao có thể cho qua được? Tốt rồi, ra ra, không cần để ý, làm chó một tháng, cũng coi như cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nếu lời đã nói đến nước này, còn có thể nói gì nữa? Ngay khi hai người biến thành hai con chó khổ sở chạy ra ngoài, Cố Nhược Vũ lúc này cũng vừa đến Mãnh Hổ Trang Viên. Vừa xuống xe liền thấy hai con chó đang âm thầm rơi lệ. Lập tức vô cùng tức giận, quát lớn, đây là chó ở đâu ra, cút đi cho xa. Lúc này hai cha con biến thành chó khóc không ra nước mắt. Đối với Cố Nhược Vũ một hồi sủa inh ỏi, đương nhiên, đối với Cố Nhược Vũ thì chỉ là tiếng sủa inh ỏi. Mà hai cha con thì đang lên án và cầu xin tha thứ. Lần này, lại khiến Cố Nhược Vũ phẫn nộ dậm chân, cô hét lớn, quản gia, trong nhà sao lại có chó, ai nuôi thế, không biết ta ghét nhất chó sao, bắt hai con chó này ném ra ngoài cho ta. Lập tức có người hầu chạy ra, cầm gậy đuổi hai con chó. Lần này, hai cha con sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy vào trong nhà, cố gắng gây sự chú ý của cha và ông mình, nói một câu xin tha. Đáng tiếc là, lúc này Cố lão gia tử căn bản không nghe thấy, ông đang cùng Trần Lâm nói chuyện phiếm, thỉnh giáo một chút những điều cơ bản về tu luyện, một người hỏi một người đáp. Trần Lâm thì nghe thấy, nhưng không thèm để ý bọn họ, ngược lại, bọn họ điên cuồng chạy vào trong nhà, bị đánh mấy lần, nhất là Cố Tích Vân biến thành chó, trực tiếp bị đánh gãy một chân. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, ô ô ô, giờ khắc này, Cố Tích Vân khóc ồ lên, đau đớn, hoảng sợ, sợ hãi, khập khiễng, đâu còn dám ở lại Cố gia trang viên, ngồi xổm ở cửa ra vào, hai cha con ôm đầu khóc giống, thấy hai con chó bị đuổi ra ngoài, Cố Nhược Vũ lúc này mới thở dài một hơi, nói, tốt, cuối cùng cũng tống khứ được hai con chó, sau này đừng để chó tùy tiện đi vào, nếu không ta sẽ đuổi việc các ngươi. Nghe Cố Nhược Vũ nói vậy, đám người hầu đâu dám lơ là, trong lòng thì lại hận hai con chó kia. Cố Nhược Vũ đi vào trong nhà, thấy cha mình và Trần Lâm, cô nhướng mày, lần này cô đến, cũng là có mục đích riêng, vì chuyện công ty không thể giao cho Cố Nghênh Hạ, như vậy là thế nào? Giao cho Cố Nghênh Hạ thì được, vậy bản thân mình cũng là con gái gả đi, sao mình lại không thể có quyền thừa kế Cố gia? Đều muốn bị gả đi cả mà, ý nghĩ vừa lóe lên thì không thể nào ngăn cản được. Mới có chuyện này, lúc này liền chạy tới, cha, Cố Nhược Vũ nói, Cố lão gia tử cau mày nói, ngươi tới làm gì, Quốc Hoa đâu? Quốc Hoa đương nhiên là chồng của Cố Nhược Vũ. Cố Nhược Vũ nói, Quốc Hoa đang bận làm việc. Cố lão gia tử nói đi, có chuyện gì? Cố Nhược Vũ nói, cha, nhìn ông kìa, không có chuyện gì thì con không thể đến thăm ông sao? Con tới đây không phải là vì nhớ ông sao? Cha, con nhớ ông lắm. Cố lão gia tử không tin chút nào. Thôi đi, người sẽ nhớ cái đầu lão già này của ta sao? Mấy lời này không phải không ai nói qua rồi. Trước đây Tiểu Vân cũng từng nói như vậy, Kết quả là thấy Ninh Hạ nắm quyền Ninh Hạ tập đoàn trong lòng không thoải mái. Qua đã đòi mình cũng phải trở thành người thừa kế công ty. Chọc giận Trần Lâm, bị biến thành hai con chó, vừa nãy còn ở trong trang viên không chịu đi, ngươi đụng thấy không? Cố Nhược Vũ nói, sao lại không thấy, ghê tởm chết đi được. Cha, chẳng phải ông không biết con ghét chó nhất sao, vậy mà lại để chó chạy vào nhà, thật đáng ghét, con đã cho người đuổi chúng đi rồi, trong đó một con chó còn bị gãy cả chân. Cái gì, ngươi làm gãy chân nó? Cố lão gia tử lập tức cuống lên, ngươi à, hồ đồ rồi, ngươi có biết thân phận của hai con chó đó không? Thân phận gì? Cố Nhược Vũ nghi ngờ nói. Cố lão gia tử nói, một con là nhị ca ngươi, một con là cháu ngươi. Cha, ông cũng đừng có mà bẩn thỉu người như vậy chứ, cái gì mà nhị ca với cháu trai? Lời này lập tức khiến Cố Nhược Vũ mất hứng, cô mím môi. Cố lão gia tử thở dài nói, ta cũng không có bẩn thỉu ai, bọn họ thật sự là nhị ca và cháu trai của ngươi, là Trần Lâm biến họ thành chó, chỉ vì họ nói xấu Ninh Hạ, hiện tại ngươi lại làm gãy chân nó, đã biến thành chó rồi, không biết có sống nổi không. Thôi được rồi, ta sẽ tìm người đi tìm họ về vậy. Rõ ràng lời của Cố lão gia tử vẫn không khiến Cố Nhược Vũ tin. Cô nói, cha, ông đừng có gạt con không tin những gì ông nói đâu, nhị ca và Tiểu Vân làm sao có thể biến thành chó được. Bất quá, cha, lần này con tới tìm ông thật sự là muốn nói về chuyện của Ninh Hạ. Chẳng lẽ là ông lại có ý đồ gì? Cố ý nói như vậy, hù dọa con thôi phải không? Con sẽ không mắc lừa đâu. Cố lão gia tử nói, nếu như ngươi muốn biến thành chó, thì ta không còn gì để nói. Nói đi, xem ngươi nói cái gì. Lúc này Cố lão gia tử cũng hết cách rồi, mình muốn chết, mình có thể làm sao? Tùy các ngươi vậy. Trần Lâm lúc này cũng thâm ý nhìn Cố Nhược Vũ, lại muốn nói xấu vợ mình, xem ra Cố lão gia tử nhìn thấu rồi, nếu dám nói linh tinh, mình thật sự không ngại biến cô thành một con chó, một con súc sinh, mình tuyệt đối không hề nương tay. Ngôn xuất pháp tùy, thánh nhân không thể khinh nhờn, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sâu cầu. Trong mắt Trần Lâm, bất kỳ ai cũng không khác gì chó. Cố Nhược Vũ không hề biết điều này, lúc này liền nói, chương 853, không thể khinh nhờn, cha, có phải ông muốn giao công ty của Ninh Hạ cho Ninh Hạ không? Ý của ta là ngươi có thể giao cho Ninh Hạ, thế nhưng, nếu Ninh Hạ cũng là nữ nhi, đều có thể kế thừa gia nghiệp, ngươi cũng không thể trọng bên này khinh bên kia, đây mới là mục đích của Cố Nhược Vũ, không cầu trở thành người thừa kế, dù sao mình là con gái gả ra ngoài, như bát nước hát đi, muốn cái gì quyền kế thừa, thế nhưng nếu mình có thể có được một chút lợi ích cũng không tệ. Cũng may hắn tuy tham lam, nhưng vẫn tự hiểu, biết nên tham lam bao nhiêu, không muốn như Cố Tích Vân ỷ vào mình là đàn ông, mà lại là con trai duy nhất đời thứ ba, tựa như tất cả đều muốn, ngay cả Cố Ninh Hạ và tập đoàn của Ninh Hạ cũng muốn. Người ta là ở chỗ tự biết, không tự biết, còn muốn ức hiếp Cố Ninh Hạ, Trần Lâm có thể nhịn sao? Trực tiếp biến hắn thành chó, cho hắn biết phương hướng, cũng cho hắn biết có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm, tự mình biết mình, chính là ý này. Đối với Cố Nhược Vũ, dù sao cũng có chút tự hiểu, Cố lão gia tử đối với đề nghị của con gái mình, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, chính ngươi xảy ra chuyện gì ngươi không biết sao? Tự ngươi nói xem, lúc trước ta đã nói với ngươi thế nào, có phải ta đã cho ngươi 2.000 vạn khi ngươi còn trẻ, để ngươi tự lập nghiệp, ngươi thì sao, thua lỗ, còn muốn ta lo cho ngươi, có ý tốt nói đến chuyện kế thừa gia nghiệp, ngươi nhìn xem Ninh Hạ, nó giành được tập đoàn là chuyện gì xảy ra, tự mình lập nghiệp, tự mình phát triển, cho nên tập đoàn của Ninh Hạ thuộc về nó. Nếu lúc trước ngươi cũng xông xáo như Ninh Hạ thì gia nghiệp đến lượt ngươi. Ta cũng cho ngươi, thôi, đừng nói nữa, ngươi không có bản lĩnh thì đừng trách ta không cho ngươi quyền kế thừa. Lời đã nói đến nước này rồi, còn gì để nói, nhắc đến chuyện này Cố lão gia tử rất tức giận, sao lại không có một ai bớt lo, biết Cố Ninh Hạ sắp đạt được nốt 25% cổ phần còn lại của Cố gia. Ai cũng sốt ruột, cũng phải thôi, hiện tại tập đoàn của Ninh Hạ có tiền đồ vô lượng. Chưa đến 3 năm, chắc chắn vượt qua Cố thị tập đoàn, giá trị thành phố cao tới 100 tỷ. Ai mà không động lòng, Cố lão gia tử nói, còn nữa, nhớ kỹ gần đây có tin tức phát ra là Côn Lôn Sơn phát hiện tiên cảnh là không có thật. Cố Nhược Vũ nói, cha, ngươi sẽ không tin mấy chuyện này chứ, giả thôi, thần tiên làm sao có thể có, à quên, cháu gái của cha cũng đang nói mình là thần tiên, cũng là lừa cha thôi, cha cứ hết lần này đến lần khác bị lừa, có đôi khi con cũng không biết phải nói sao nữa, cha bớt chút tin người đi. Đối với Trần Lâm, Cố Nhược Vũ một chút cũng không vừa mắt, người nào chứ, còn tự xưng là thần tiên. Cũng là lừa gạt cha cô, cứ nhất quyết lão gia tử lại tin, còn gả cháu gái của mình cho hắn, uổng công cho Ninh Hạ, không được, mình phải tìm cho nó thanh niên tài tuấn, không thể để cho nó bị Trần Lâm này lừa gạt. Trần Lâm là ai? Nếu ai trong lòng nhắc đến, nghĩ đến hắn, chư thiên vạn giới đều có thể cảm ứng được, trừ khi ngăn cách vũ trụ, tựa như hiện tại, hắn ở Lam Tinh không biết tình hình ở Hồng Hoang vũ trụ. Bây giờ ở Lam Tinh, thậm chí toàn bộ vũ trụ, ai nghĩ đến tên của hắn, hắn đều có thể cảm ứng được. Đối với việc Cố Nhược Vũ lại còn muốn đào góc tường, Trần Lâm lập tức bó tay rồi, nói, ngươi là cô của Ninh Hạ, ta cũng gọi ngươi là cô, ngươi làm như vậy không đúng, sao ta lại thành kẻ lừa gạt, còn muốn giới thiệu thanh niên tài tuấn cho Nghênh Hạc. Thôi đi, cái gọi là thanh niên tài tuấn của ngươi còn kém xa ta. Tránh cho mất mặt, đến lúc đó lại đắc tội người, khiến ta đại khai sát giới, đến lúc đó nghiệp lực quấn thân, nửa đời sau của ngươi tai họa không ngừng thì không được bù mất. Cố Nhược Vũ một mặt không thể tin nổi nhìn Trần Lâm nói. Sao ngươi biết trong lòng ta đang nghĩ gì? Ngươi hù ta đấy à? Trần Lâm tức giận nói. Ta cần hù ngươi sao? Không biết điều, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Thôi, không có gì thì ngươi đi đi. Còn nữa, vừa rồi hai con chó ngươi đánh chính là nhị ca và cháu trai của ngươi. Hiện tại đang trốn ở góc tường khóc thút thít. Nếu không muốn giống như bọn họ biến thành chó thì đừng nghĩ đến chuyện trả thù ta. Cố Nhược Vũ tức đến run cả người, hừ lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cha, cha định để Nghênh Hạc gả cho cái tên điên này sao? Càn rỡ, Cố lão gia tử quát lớn, mau xin lỗi Trần Lâm. Lập tức, lúc này Cố lão gia tử rất tức giận, vô cùng tức giận, một phần là vì con gái mình mạo phạm Trần Lâm, một phần là vì biết Trần Lâm đáng sợ, tiên nhân không thể mạo phạm, tiên nhân nổi giận, hủy thiên diệt địa, biết thân phận cháu rể của mình. Sao có thể để con gái mình càn rỡ, đắc tội Trần Lâm, Cố lão gia tử lại không biết. Càng như vậy, Cố Nhược Vũ càng không chịu, ai bảo năm đó ông quá thương con gái, khiến cô con gái này căn bản không sợ ông, càng quát lớn, sẽ chỉ làm cô hoàn toàn làm ngược lại. Cố Nhược Vũ dứt khoát không để ý đến cha mình, hừ lạnh một tiếng rồi nói, con đi đây, sau đó nhanh chân rời đi. Còn việc Trần Lâm vừa nói nhị ca và cháu trai mình biến thành chó. Nàng ta không tin, nàng quyết định, muốn cho Trần Lâm một bài học. Đương nhiên mọi việc nàng làm đều không qua mắt được Trần Lâm. Trần Lâm nói, ra ra, xem ra ta lại phải trừng phạt người rồi. Lời này tự nhiên cho ông biết ý của Trần Lâm. Đây là nhắc nhở ông, con gái ông muốn đối phó ta, đến lúc đó ta sẽ không nương tay. Cố lão gia tử cười khổ nói, Trần Lâm, dù sao nó cũng là cô của Nghênh Hạc, đến lúc đó có thể nương tay, thì nương tay đi. Trần Lâm gật đầu nói, chỉ cần không quá phận, ta sẽ nương tay. Ra ra, ông có biết Ân Thương Trụ Vương không? Trần Lâm hỏi. Ân Thương Trụ Vương tại miếu Nữ Oa đề một bài thơ, khiến Nữ Oa nương nương diệt vương triều Ân Thương 800 năm. Sao có thể không biết, lời đã nói đến nước này, Cố lão gia tử còn gì để nói, một cuốn phong thần, khiến rất nhiều người đều cho rằng Thương Trụ Vương là một vị hôn quân. Không chỉ tàn bạo ngu ngốc, mà còn đặc biệt tham luyến nữ sắc, đến mức cuối cùng vì nữ sắc mà lầm nước, bản thân cũng vì vậy mà mất mạng. Nói đến Trụ Vương háo sắc, không thể không nói đến chuyện hoang đường mà Thương Trụ Vương đã làm ở miếu Nữ Oa nương nương. Tại miếu, Trụ Vương đề thơ khinh nhờn Nữ Oa, Nữ Oa tại sao không giết hắn? Đó là vì hắn có một thân phận khác, lúc đó Trụ Vương được quần thần dìu đến miếu Nữ Oa nương nương. Ban đầu người của Trụ Vương muốn để Trụ Vương quỳ bái Nữ Oa để thay lão sư của mình là Văn Thái Sư cầu phúc, vì ngay lúc đó, địa phận Bắc Hải của Thương Triều xuất hiện 72 lộ chư hầu phản loạn. Văn Thái Sư xin dẫn quân đi bình định, bởi vậy, các đại thần trong triều đều nghĩ Trụ Vương sẽ cầu phúc cho Văn Thái Sư trước tượng Nữ Oa nương. Nương, hy vọng Văn Thái Sư có thể mã đáo thành công, nào ngờ Trụ Vương sau khi nhìn thấy tượng Nữ Oa nương nương, lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị sắc đẹp của Nữ Oa nương nương mê hoặc, rồi viết một bài thơ dâm ô khinh nhờn Nữ Oa nương nương trên tường. Trong câu chữ không hề che giấu sự khinh nhờn đối với Nữ Oa nương nương. Lúc đó, tất cả mọi người đều kinh hãi trước hành động của Trụ Vương. Chuyện này thật ra lộ ra rất nhiều điều kỳ quặc. Chương 854, Bách Hoa Tiên Tử gây chuyện. Trụ Vương quả thật có chút tích làm việc lớn hám công to, thậm chí háo sắc ngu ngốc, nhưng hắn không hề ngốc. Lẽ nào hắn không biết hậu quả của việc khinh nhờn Nữ Oa nương nương sao? Hắn tất nhiên biết, trong đó, thứ nhất là liên quan đến tính toán của thánh nhân, thứ hai, cũng là vì thân phận của hắn, vị trí nhân hoàng, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xung quanh đất đai, há chẳng lẽ là vương thần, không phải thiên tử, chính là hoàng đế sau này, mà là nhân hoàng. Có câu nói rằng, sau Trụ Vương không có nhân hoàng, nhân hoàng, chí cao vô thượng, có thể ngồi ngang hàng với Nữ Oa nương nương, đây cũng là lý do vì sao Nữ Oa nương nương không giết hắn. Hắn là nhân hoàng, mà lúc đó trong quy tắc của thiên địa, cái gọi là trong tam giới, tuy thiên giới đứng đầu, nhưng ở phàm thế lại là nhân giới song song với thiên giới. Phật tiên thần trên trời, một khi tiến vào nhân giới, họ cũng phải tuân theo luật pháp của nhân gian, không được tùy ý phá hoại, vì bản thân đó cũng là một loại thiên đạo. Quân vương nhân gian, họ vẫn có thể quản hạt khí vận của họ. Sau khi biết Trụ Vương đề thơ khinh nhờn mình, Nữ Oa từng muốn giết hắn ngay lập tức để giải mối hận trong lòng. Thế nhưng ngay lúc Nữ Oa chuẩn bị động thủ với Trụ Vương, lại phát hiện khí vận nhân hoàng lại ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.